Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4841 phong tỏa hai giới. Lăng Hàn cường thế đột phá vòng vây. Hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ phía dưới, cái nào thần thú đại đế ngăn trở được hạ Lăng Hàn. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn giết ra khỏi trùng vây, nhất kỵ tuyệt trần tiêu thất ở tinh không bên trong. 35 thần thú đều là thần tình nghiêm trọng. Chân hoàng chết cũng không có làm cho bọn họ phát lên thỏ tử hồ bi thê lương, có chỉ là khói mù cùng lạnh nhạt. Người này thế đã thành còn muốn ngăn cản muôn vàn khó khăn. Ghê tởm, ở vực sâu nguyên thủy trung trấn thủ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là xảy ra sơ suất. Dương gian sụp đổ sắp đến, vào lúc này tuyệt đối không thể ngoài ý. Đi, đi gặp một chút cái kia 12 cái kẻ ngu si. Từng đạo thanh âm vang lên, lại phảng phất là một cái người đang nói tựa như. Lăng Hàn thoát khỏi thần thú đại đế chi về sau, liền đem trong cơ thể tất cả tinh thể đều là phóng ra. Cái này ở vực sâu nguyên thủy bên trong đợi mấy trăm năm, mỗi ngày cất nhiều như vậy tinh thể, dù cho Lăng Hàn đã có cấp đại đế thực lực, tuy nhiên áp lực rất lớn. Hiện tại đem hết thảy tinh thể phóng xuất, Lăng Hàn tức thì mọc lên một mãnh liệt ung dung ý. Mà lúc mỗi khỏa tinh thể trên đều là nghênh đón đột phá chiều. Lâu dài cùng mảnh thiên địa này cách xa nhau, một ngày lần nữa tiếp xúc, dường như thiên địa quy tắc đồ phát hiện giống nhau, tự nhiên nghênh đón rộng rãi đột phá chiều. Lăng Hàn lại bắt đầu sống lại tinh thể. Sự thực lên, dù cho giết sạch tuyệt địa chi chủ cũng không khả năng ngăn cản âm dương hai giới đại va chạm. Duy nhất biện pháp chính là sống lại dương gian, đem âm phủ đẩy trở lại nguyên lai vị trí. Trái lại, chỉ cần Lăng Hàn đi sống lại tinh thể, cái kia tuyệt địa chi chủ chắc chắn sẽ không ngồi xem. Hơn nữa, hắn thân trên còn có cái gì dấu ấm, cũng là tuyệt địa chi chủ nhất định phải lý do giết hắn. Lấy Lăng Hàn thực lực hôm nay, lại thêm trên nắm giữ chính là sinh mệnh quy tắc. Muốn sống lại tinh thể đương nhiên dễ như trở bàn tay. Theo từng viên một mặt trời hùng nhiên, âm phủ khí tức đang bị chậm rãi tiêu trừ. Lăng Hàn chóc nã lấy trong thiên địa quy tắc, tiếp tục lớn mạnh thực lực của tự thân. Cửu tinh quy tắc nhất cùng sở hữu chín đạo, cho nên đại đế cực hạn chính là nắm giữ chín đạo quy tắc. Nói như vậy, đại đế sống cả đời có thể tu ra 4-5 đạo cửu tinh quy tắc. Mà giống như tuyệt địa chi chủ bọn họ mặc dù bây giờ người không ra người, tuyệt không ra tuyệt, nhưng sống nhiều năm như vậy, khẳng định sớm đã nắm giữ chín đạo quy tắc, một ngày toàn diện sống lại chiến lực, chính là cấp số 5 trong tối cường. Có thể thành đế người, người nào không phải một cách thời đại thiên kiêu. Bất quá, hiện tại có thể không chỉ là một mình hắn người. Giống như Đinh Thụ, Tỉnh Hạo Nhiên bọn họ cũng trở thành chuẩn đế chi sau đồng dạng có thể sống lại tinh thể, chỉ là hiệu suất so với Lăng Hàn kém hơn quá nhiều. Lúc này đây, Lăng Hàn bọn họ chỉ là sống lại Thái Dương để mà bị xua tan âm khí, nhân viên tắc thì là không có có hướng tinh thể di chuyển, để tránh khỏi dẫn tới thần thú đại đế cùng tuyệt địa chi chủ liên thủ giết tới. Tổng cộng 47 người đại đế. Vậy làm sao ngăn cản chứ sao? Lăng Hàn tắc thì là nhắm ngay Sơn Hải Thiên. Tuy là âm dương hai giới có rất nhiều liên thông điểm, nhưng không hề nghi ngờ, Sơn Hải Thiên chính là lớn nhất thông đạo. Lăng Hàn quyết định đi đóng cửa cái lối đi này, cái này đầu nguồn không trận lên, bọn họ làm được nhiều hơn nữa, đều không pháp trừ tận gốc âm phủ chi loạn. Hắn ở tinh thể trên bày ra trận pháp. Lấy ngăn cách đại đế cấp bậc thần thức cảm ứng trừ phi xuất hiện ở phủ cận, nếu không thì chỉ là lấy thần thức quét lướt, hoàn toàn không thể phát hiện những thứ này tinh thể. Làm xong những thứ này, Lăng Hàn mới xuất phát đi trước Sơn Hải Thiên, Đinh Thụ đám ba người tắc thì tiếp tục sống lại Thái Dương. Lăng Hàn bây giờ cước trình là nhanh bực nào, kim quang đại đạo phô ra trong nháy mắt mà thôi, hắn liền đi tới Sơn Hải Thiên. Nơi đây không khí trầm lặng cùng âm phủ căn bản không có khác biệt. âm phủ lực chính là từ nơi này mà ra, cho nên nơi này âm phủ hóa cũng nhất là triệt để. Đại thạch. Lăng Hàn vỗ tay phát ra tiếng, thạch đầu nhân liền đem hợp thành chính mình tảng đá tháo ra hướng về Sơn Hải Thiên Thảy qua. Với cách này lưỡng giới thông đạo mà nói, cho dù là giống như thạch đầu nhân vật khổng lồ như vậy vẫn như cũ không đáng chú ý, nhỏ bé không gì sánh được. Thế nhưng thạch đầu nhân thân thể đây chính là dùng vực sâu nguyên thủy trong tảng đá tạo thành, một hạt cát thạch phần lượng liền có thể so với tinh thể, cái kia một khối lại khủng bố cỡ nào, huống chi là mấy trăm hơn ngàn khối. Làm thạch đầu nhân ném được không sai biệt lắm, Lăng Hàn đấm ra một quyền, dẫn bảo những đá này. Ầm. Đáng sợ nổ lớn phát sinh, những thứ này đại thạch đầu đều là chấn đắc nát bấy. Hướng về bốn phương tám hướng đánh, đối với lưỡng giới thông đạo tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lăng Hàn thúc giục nữa động những thứ này toái hạt bành trướng, hóa thành từng viên một tinh thể ngăn chặn cái lối đi này. Hắn chóc nã lấy thiên địa quy tắc, đi khâu lại lưỡng giới thông đạo còn dư lại chỗ hổng. Tất cả âm hồn phát ra tiếng rít, hướng về hắn tấn công đi. Diệt Lăng Hàn nhẹ nhàng nói. Nhưng nói ra như pháp, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ trong tinh vực âm hồn trong nháy mắt toàn bộ biến thành tro bụi. Đây chính là đế uy. Dùng thời gian 3 tháng, Lăng Hàn cuối cùng đem cái lối đi này triệt để trận lên. Thiên địa có tự lành năng lực, cho nên chỉ cần không hề gặp phá hư, cái lối đi này cuối cùng rồi sẽ vĩnh viễn đóng cửa. Làm xong đây hết thảy chi về sau, Lăng Hàn hồi quy. Hiện tại tinh vũ trung nhưng là có 47 tôn đại đế, Lăng Hàn làm sao có thể yên tâm rời đi đâu. Còn tốt trở lại tứ nguyên tinh lên tất cả không việc gì. Lăng Hàn quyết định tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian điều chỉnh trạng thái, sau đó sẽ hướng về bát tinh chuẩn đế phát động công kích. Bình tĩnh thời gian còn chưa từng có hơn mấy thiên, cũng là đột biến đột nhiên phát sinh. Một viên to lớn tinh thể đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện, đang ở tứ nguyên tinh bên trên. Lăng Hàn trước tiên cảm ứng được, vội vã xuất thủ, đem viên này tinh thể hướng về bên trên đẩy đi. Gì, viên này tinh thể là đánh vỡ hư không mà đến sao? Tinh thể cũng có thể xuyên toa hư không? Ông ở nơi này lúc, viên kia đại tinh thể trên đúng là dương tràn ra khí tức cường đại. Sôi trào như nước thủy triều. Đế uy. Lăng Hàn kinh ngạc, viên này tinh thể trên lại có một gã chuẩn đế. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền thấy mấy đạo nhân ảnh theo viên kia tinh thể trên bay ra, hướng về tứ nguyên tinh mà rơi. Lăng Hàn nhìn lướt qua, tổng cộng là 9 người, từ một danh thánh nhân dẫn đội, 8 người khác đều là thập phần tuổi trẻ, có nam có nữ, từng cách đều là ngạo khí sông thiên. Ta nhóm chính là Huyền Linh bộ tộc, nơi đây ai là chủ sự còn không mau mau đi ra gặp bản thánh. Tên kia thánh nhân mở miệng. A, khẩu khí thật là lớn. Tiểu Thanh Long cười nhạo nói. Ở đâu ra đầu củ tỏi lớn, dám ở trước mặt chúng ta giả bộ đại hắc cầu vuốt vuốt móng vuốt, xem cầu ra đi thu phục bọn họ. Lăng Hàn khoát tay áo, nói tiên lễ hậu binh, đem người mời đi theo. Được. Đại hắc cầu chủ động xin đi giết giặc kéo hạ môn này sống. Lăng Hàn đối với cái này đột nhiên nhô ra tinh thể rất là hiếu kỳ, lẽ nào tinh vũ trung còn có nhiều hơn đế cấp thế lực. Chỉ chốc lát, đại hắc cầu liền dẫn lính 9 người qua đây. Bất quá, Lăng Hàn nhìn nữa liếc mắt, chỉ thấy 9 người kia đều là từng cái xanh mặt, hô hấp to trọng, cước bộ đều có chút phiêu. Xem ra, bọn họ bị giận quá a. Ngươi chính là nơi đây người chủ sự. Chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, một gã nam tính thanh niên ngay lập tức sẽ quát lên, hắn mặc vào một thân lục sắc tinh thần giả trang, dù cho tại dạng này trạng thái xuống, vẫn như cũ không thay đổi ngạo nghễ. Quỳ hạ nữ hoàng lạnh lùng nói. Dám đối với nam nhân của nàng vô lễ, ở nữ hoàng xem ra, đây chính là lớn nhất nguyên tội. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4842 huyền linh ngôi sao. Lục y tinh thần giả trang nam nhìn về phía nữ hoàng, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một cái kinh diễm. Tuyệt sắc mỹ nhân trên đời vô song. Đôi, kháo. Hắn kinh ngạc phát hiện ở nữ hoàng bên trên còn có một gã nhìn qua hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, đồng dạng đẹp đến bất khả tư nghị. Nhưng bất đồng chính là để một nữ tử đẹp đến cao quý, mà cái tắc thì là đẹp đến ngây thơ, hồn nhiên như nước. Hắn lại chuyển một cái ánh mắt, không khỏi lại lấy làm kinh hãi. Làm sao còn có. Nhất cộng bốn gã tuyệt sắc mỹ nhân có đặc sắc, làm cho hắn không biết nên nhìn chằm chằm cái nào xem. Mặt khác ba nữ đương nhiên là Hổ Nu, Chỉ Mộng Hàm cùng Tống Lam. Nhưng về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hừ một tiếng, nói ngươi thật to gan, lại dám để cho ta quỷ hạ ngươi biết ta là ai không? Ai biết ngươi là người nào hành? Ở Hổ Nu đầu vai, Tiểu Hồng Điểu nói tràn đầy không tiết tháo. Ở Lăng Hàn toàn ra trước mặt trang bức, đây không phải là lão thỏ tinh treo cổ hiểm mạng lớn sao? Bức vương đều ở đây, cái kia ngồi đây cũng trước không ước lượng. Lục y tinh thần giả trang nam giận dữ, đây là thế nào? Từng cái đều không coi hắn là hồi sự sao? Ta nhưng là huyền linh tộc phát cảnh minh, hắn đại nói rằng. Chưa nghe nói qua. Đại hắc cẩu quán móng vuốt. Cái gì xó xỉnh trong chạy đến tiểu thanh long cũng quăng hạ đuôi. Phát cảnh minh giận không kềm được, hai tay nắm tay, sắp điên mất rồi. Cảnh minh bình tĩnh chớ nóng, đối phương tên kia thánh nhân mở miệng, ở phát cảnh minh vai trên vỗ một cái, thần tình ôn hòa. Mặc dù là thánh nhân mở miệng, có thể phát cảnh minh tựa hồ cũng không đem cái kia vị thánh nhân làm sao để vào mắt, hắn hừ một tiếng quay đầu đi. Bản thánh công Giá Lương. Tên kia thánh nhân tự giới thiệu mình một câu, nhưng sau lại nói, hôm nay, ta nhóm huyền linh bộ tộc xuất thế thiên hạ cùng theo, ngươi nhóm làm như ta huyền linh bộ tộc xuất thế nhân chứng cho phép các ngươi đầu nhập vào. Gì? Đại hắc cẩu không khỏi dễu cợt, nói lão đầu, ngươi cái này là ở đâu ra tự tin? Công Giá Lương nhìn đại hắc cẩu, nhìn không được thì có tức giận dâng lên. Đây là cái chó hoang. Liền vừa rồi một đường đi tới thời gian, hắn thiếu chút nữa bị tức xuất thủ. Nếu không phải đây là huyền linh tộc thủ xuất thế, không hy vọng thấy huyết, hắn khẳng định làm cho này chó hoang vĩnh viễn ngậm miệng. Ta huyền linh tộc có chuẩn đế tỏa chấn, đem tại một thế này chứng đạo. Công Giá Lương ngạo nghễ nói. Chuẩn đế mang một cái đế chữ, đó chính là thiên thượng địa hạ mạnh nhất tồn tại. Một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, mà chuẩn đế lời nói đồng dạng không xuất ra mấy vị. Cho nên Công Giá Lương có mười đủ ngạo nghễ lý do, cũng khó trách đoàn người này như này được kiêu ngạo. Nhưng mà chín người này cũng là kinh ngạc phát hiện, Lăng Hàn mọi người không có một lộ ra khiếp sợ màu sắc. Hắn Mã Đức mang ra nhất tôn chuẩn đế đến, vốn là muốn dọa người, ai ngờ đến lại phản đem mình cho kinh động. Các ngươi đều là ngu si sao? Đúng rồi, vừa xa tiểu tinh có thể ra một giáo chủ cấp đều chống đỡ thiên, đâu có thể nào biết chuẩn đế oai. Nghĩ tới đây, chín người càng thêm ngạo nghễ, cũng càng thêm hèn mọn nơi này dân bản xứ. Theo trong hư không xuất hiện, Giá Lâm cái này tiểu địa phương thực sự là không may a, tưởng chừng như là tự hạ thân phận. Công Giá Lương giơ tay áo, nói bản thánh phải đi về hướng chuẩn đế đại nhân phục mệnh, nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý. Chính là biên giá hoang dân, cái nào đáng giá hắn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng chức người có địa vị thấp, tự mình đến xử lý. Bất quá, cái kia chó hoang nhất định phải làm thịt. Hắn bổ một cái, sau đó mới rời đi. Cái này, đại hắc cẩu khuôn mặt phiền muộn màu sắc, tại sao muốn nhằm vào nó đâu? Ta trêu chọc ngươi rồi hả? Ta dáng dấp soái là lỗi của ta sao? Phát cảnh minh hừ một tiếng, nói các phàm nhân còn không lập tức quỳ hạ. quanh, hắn phóng xuất ra tự thân khí tức, rõ ràng là tôn giả cấp bậc. Đặt ở Lăng Hàn, rất nhiều đại đế thân tử còn không có lúc xuất thế, vậy hắn chẳng qua mấy ngàn tuổi liền leo lên tôn giả vị, quả thực yêu nghiệt đến kịch liệt. Nhưng mà, bây giờ thiên hạ đại đế đều là lấy mấy chục tới tính toán, chính là tôn giả lại coi là gì chứ? Gì? Phác Cảnh Minh kinh ngạc, những thứ này người cư nhiên không có một chịu đến khí thế của hắn ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Chính là thô bỉ người a. Hì hì, nhà ta heo đều so với ngươi lợi hại. Hổ Nu cười nói, hiện ra hết hồn nhiên ngây thơ. Phác Cảnh Minh thấy không khỏi trong lòng rung động, sau đó mới hừ một tiếng, cái này tiểu Nu cư nhiên lấy chính mình cùng heo so với, hơn nữa còn cho là mình không sánh bằng heo. Thực sự là hương giã bỉ dân, đối đãi ta thu phục ngươi chi về sau, nhất định phải hảo hảo giáo dục ngươi lễ nghi, hắn có chút ghét bỏ nói. Đần heo cho Nu làm thịt hắn. Hổ Nu giận dữ, lại dám mơ ước nàng, không biết nàng là Lăng Hàn Nu sao. Xoát, nàng hất tay một cái, liền đem sắc heo ném ra ngoài. Sắc heo phát sinh vô tội tiếng kêu thảm thiết. Quan nó lông sự tình a, tại sao muốn đưa nó ra bên ngoài a, thằng khốn. Đây thật là nằm cũng trúng thương a. Nhìn thấy một con heo ném qua, Phác Cảnh Minh tức thì bản năng xuất thủ, hướng về sắc heo một trường đánh. Trong lòng hắn cười nhạt, thực sự là thâm sơn cùng cốc tiểu nha đầu a, cư nhiên cầm chỉ heo đã nghĩ ngăn cản hắn. Nhưng ngay khi cái này lúc, sắc heo xuất thủ ba, nhất chân liền đập tới. Cái gì? Phác Cảnh Minh lập tức kinh hãi mất sắc, đây là tôn giả cấp lực lượng, hơn nữa còn là cửu tinh cấp bậc. Mà hắn thì sao? Nhị tinh tôn giả. Tuy là đều là tôn giả, nhưng nhị tinh cùng cửu tinh kém nhiều thiếu. Chọn bảy cái cảnh giới nhỏ a, đây là bực nào nghiền ép. Thình thịch. Một kích mà thôi, Phác Cảnh Minh liền bị đánh bay ra ngoài. Lão chư không phát uy, ngươi còn tưởng là heo ra là mèo bệnh sắc heo gào khóc, hướng về Phác Cảnh Minh truy kích đi, ra đề không dứt. Cái này cửu tinh tôn giả đánh nhị tinh tôn giả, tự nhiên cùng lão tử đánh nhi tử tựa như, Phác Cảnh Minh nào có sức phản kháng, bị đặt tại trên đất không ngừng ma sát. Lấy làm người người là Lăng Hàn ấy ư, có thể vượt cấp chiến đấu. Huyền Linh Tinh bảy người kia tắc thì là thấy ánh mắt đờ đẫn như cá chết. Đây thật là một cái lạc hậu tiểu tinh thể sao? Làm sao theo liền chạy một con heo xuất hiện đều là tôn giả cấp thực lực, hơn nữa đơn giản liền đem Phác Cảnh Minh đặt tại trên đất làm. Nhắc tới là tiểu tinh thể nói, vậy hắn nhóm Huyền Linh ngôi sao tính là gì lý? Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Bọn họ đã phải một khối bực nào thiết bản. Dừng tay một hồi lâu chi về sau, mới có người đứng dậy, run giọng nói, Phác thiếu nhưng là chuẩn đế đại nhân thương yêu nhất thế tôn, các ngươi nếu như bị thương hắn, chuẩn đế đại nhân nhất định sẽ động lôi đình chi nộ đấy. Heo ra vẫn là thiên bồng yêu vương cháu yêu đây, so với bối cảnh, heo ra còn sợ hay sao? Sắc heo gào khóc. Huyền Linh ngôi sao bảy người đều là không tin, làm sao có thể chứ, theo liền gặp phải một con heo chính là thiên bồng yêu hoàng hậu đại, như vậy cái thằn lằn chẳng lẽ còn là đằng xà hậu đại chính chạy tới hầu tử vẫn là đấu chiến thánh hoàng hậu đại. Bành bành bành, sắc heo đánh tơi bời Phác Cảnh Minh. Tình huống gì? Hầu ca vừa qua tới, hướng Lăng Hàn hỏi. Hiện nay còn không tin tưởng, không hỏi tới hỏi sẽ biết. Lăng Hàn cười nói. Hầu ca gật đầu, hướng về Huyền Linh Tinh bảy người nhìn lại, thánh nhân khí tức hơi dương động, các ngươi từ đâu tới đây? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4843 ai là nông dân? 3333, Phác Cảnh Minh tám người ai cũng nhất tề ngã ngồi xuống đất lên. Bọn họ đều là lộ ra kinh hãi màu sắc. Hoàn toàn được không thể tin được. Thánh nhân. Con khỉ này lại là vị thánh nhân. Ách, phía trước bọn họ mặc dù là ở nhổ nước bọt, nhưng một con thánh nhân cảnh hầu tử thật là có tư cách trở thành đấu chiến thánh hoàng hậu thế tôn. Nhưng nơi này là thâm sơn cùng cốc A, nằm ở vũ trụ bên bờ giải đất, tại sao sẽ đột nhiên nhô ra một vị thánh nhân? Phải biết, những thứ này người liền chuẩn đế cũng không biết A. Cổ quái. Thế nhưng, bọn họ lập tức lại nghĩ đến chính mình thân sau nhưng là đứng một vị chuẩn đế. Mang một cái đế chữ, cái kia cái gì thánh nhân không phải con kiến hôi một dạng. Nghĩ như thế, ngọn nguồn của bọn họ khí liền chân. Thảo nào can đảm dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có vị thánh nhân tỏa trấn. Phác Cảnh Minh ngạo nghễ nói, phía trước hắn đối với nhà mình thánh nhân liền không thế nào tôn kính, huống chi là đối với còn lại thánh nhân. Bất quá, ta gia lão tổ chính là chuẩn đế, hắn đại nói rằng, ngươi dám đối với chuẩn đế bất kính. Hầu ca không khỏi bật cười, quay đầu đối với Lăng Hàn nói, tại sao có loại này không biết tốt xấu người. Lăng Hàn nhún nhún vai, ta hoài nghi bọn họ một mạch cách thế mà sinh, cho nên tin tức đã nghiêm trọng tách rời. Nếu không, hiện tại người nào không biết Lăng Hàn từ lúc thánh nhân thì liền có thể đánh ngã chuẩn đế, mà đột phá chuẩn đế chi về sau càng là tàn sát qua cấp số 6 đại đế. Ở chiến lực như vậy trước mặt, chuẩn đế cũng phải run lẩy bẩy. Thấy hầu ca cùng Lăng Hàn chuyện trò vui vẻ, không chút nào chú ý mình ý tứ, Phác Cảnh Minh không khỏi giận dữ quát lên, ta ở cùng các ngươi nói. Hắn chính là chuẩn đế hậu duệ, mà vị chuẩn đế hiện nay chính trực đang thỉnh chi niên, chẳng những đem uy áp thế giới này rất nhiều năm, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, xóa cái kia chuẩn chữ chân chính được đế lâm thiên hạ. Cho nên, hắn đương nhiên là có ngạo khí lý do. Lăng Hàn lắc đầu, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi nói năng lỗ mãng, tâm tư xấu xa, chính xác là tự tìm chết. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng điểm một cái, ba, Phác Cảnh Minh tức thì nổ tung, hóa thành một chùm huyết vũ. Thừa lại hạ bảy người kia bị huyết vũ hất tới, từng cách đều là bởi vì sợ hãi mà trợn to hai mắt, tay đủ đều run rẩy. Đây chính là chuẩn đế hậu duệ a, nhưng là bị nói giết liền giết. Người nơi này đều điên sao? Song bọn họ có phải hay không cũng muốn chết? Bảy người này ai cũng sợ hãi muốn chết, có hai cái người nhát gan thậm chí trực tiếp liền hôn mê đi. Nhưng là có gan lớn một chút người, lặng yên phát ra liên lạc tín hiệu triệu hoán công giã lương qua đây. Xảy ra chuyện lớn a. Phác Cảnh Minh nhưng là chuẩn đế đại nhân thích nhất hậu đại, nhưng bây giờ là phơi thây ở đây, chuẩn đế đại nhân một ngày biết được, có thể hay không đang tức giận chi hạ làm cho bọn họ chôn cùng. Chuẩn đế giận dữ, thây người nằm xuống nhìn dặm. Các ngươi, sông đại họa một người khổ sáp địa đạo, Phác thiếu là chuẩn đế đại nhân nhất thương yêu nhất hậu đại. Hiện tại hắn chết rồi, chuẩn đế đại nhân tất nhiên sẽ động lôi đình chi nộ, chẳng những các ngươi muốn chết, thậm chí chúng ta cũng khả năng chôn cùng. Bảy người đều là lắc đầu, gương mặt xinh không thể yêu. Ui, các ngươi là người nào? Hương hạ trong góc chạy đến đại hắc cẩu nhìn không được nói, lẽ nào các ngươi chưa có nghe nói qua ta gia tiểu hàn tử uy danh sao? Các ngươi mới là nông dân. Bảy người phản bác, các ngươi căn bản không biết chuẩn đế lợi hại đến mức nào, đây chính là đại đế dưới đệ nhất nhân mà một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế độc đoán thiên hạ, cường đại đến không cách nào hình dung. Chúng ta nhà chuẩn đế đại nhân khoảng cách thành đạo chỉ thiếu chút nữa. A, đó chính là cửu tinh chuẩn đế. Lăng Hàn chúng đều là nhàn nhạt mà cười, bọn họ thật không thèm để ý, đừng nói cái kia vị chỉ là chuẩn đế, coi như thật đột phá, vậy cũng nhiều lắm cấp số 6 chiến lực được tu ra mấy đạo cửu tinh quy tắc, tài năng đạt được cấp số 5 chiến lực. Mà Lăng Hàn hiện tại chính là cấp số 6 chiến lực, hỗn độn cực lôi tháp càng là cấp số 5, một ngày bùng nổ nói. Cho nên, ha ha. Đại Hắc Cẩu tràn đầy phấn khởi, hắn muốn cùng những thứ này người tranh luận cách tinh tường, đến cùng ai mới là nông dân. Ở Đại Hắc Cẩu cùng Huyền Linh tinh nhân tranh cãi chung, Lăng Hàn nhóm cũng biết đến, nguyên lai Huyền Linh ngôi sao ở cực kỳ lâu trước đây đã bị cái kia vị chuẩn đế đưa vào hư không bên trong, cách thế mà sống. Cái kia vị chuẩn đế tắc thì một mực trầm miên thẳng đến gần nhất mới xuất thế, thôi đồng Huyền Linh ngôi sao tiến nhập đại thế giới, muốn chứng đạo đương thế. Lăng Hàn tới chút hứng thú, muốn gặp một lần cái này vị chuẩn đế. Ông, một cường đại thánh uy tràn ngập, công giá lương lại hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc phác cảnh minh đâu. Đây chính là chuẩn đế đại nhân thương yêu nhất hậu đại A. Chết chết rồi. Huyền Linh tinh bảy người như nhặt được cứu tinh, vội vàng trả lời. Giết chết bọn hắn đi. Cùng Đại Hắc Cẩu biện luận thật là làm cho người ta phát điên, nhất định nhường muốn chết. Tên kia hoàn toàn đều là ngụy biện trước đem hắn nhóm kéo vào nhất hạ tiện tầng thứ, lại lấy kinh nghiệm phong phú đánh bại bọn họ. Đây là theo thân thể đến nội tâm toàn phương vị trà đạp A. Cho nên, dù cho cũng bị oanh sát, bọn họ cũng vui vẻ cầu thống khoái. Công Giá Lương nhìn về phía Lăng Hàn mọi người ánh mắt rét lạnh, phảng phất những thứ này người đã chết. Các ngươi có biết chính mình phạm hạ bao nhiêu tội? Há, tội gì? Đại Hắc Cẩu cười nói, tự nhiên khắp nơi không cần thiết. Tử tội. Công Giá Lương cất cao giọng, oanh, tức thì như lôi đình ầm vang. Oanh, tiếng gầm thổi qua, mắt trần có thể thấy, phảng phất biển gầm. Hắn thực sự là động giận dữ, một kích này tiếng gầm trào lên ít nhất phải làm cho tứ nguyên tinh một nửa sinh linh diệt tuyệt. Đây là thánh nhân oai. Lăng Hàn thuận tay một cái, một màn kinh khủng xuất hiện, những thứ này tiếng gầm đúng là yên tĩnh lại. Mụ, má ơi! Công Giá Lương tức thì trong mắt đều là trợn lên, tuy là hắn một tiếng chỉ là hắn tùy ý làm, nhưng thánh nhân bực nào nhóm cường đại, nhất quát oai liền kinh thiên động địa. Mà đối phương đâu? Nhẹ nhàng nhấn một cái bàn tay, liền đem hắn công kích định cách. Chú ý, là dừng hình ảnh mà không phải hóa giải, cái này hai người là hoàn toàn khác biệt. Người trước độ khó không thể nghi ngờ là người sau thập bội, thậm chí gấp trăm lần. Trời ạ, cái này lại cũng là một vị thánh nhân, hơn nữa còn là cao giai thánh nhân. Lão đầu, ngươi không phải nói muốn giết cậu ra sao? Đại Hắc Cẩu nhảy ra ngoài, đến cậu ra chơi với ngươi chơi. Đại Hắc Cẩu xuất thủ không hề cố kỵ, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Ngươi hắn mã đức điên rồi. Huyền Linh tinh tám người, bao quát Công Giá Lương ở bên trong, ai cũng cảm thấy cực kỳ cổ quái. Ở chính mình tinh thể trên cũng như vậy điên. Ngươi sẽ không sợ đem tinh thể đánh bể sao? Công Giá Lương trong lòng nhổ nước bọt còn chưa kết thúc, nhưng Đại Hắc Cẩu đã xếp đến trước mặt, hắn không thể không đón đánh. Vừa mới giao thủ, hắn liền chấn kinh rồi. Trời ạ, này chó hoang! Cư nhiên cũng là thánh nhân. Giờ khắc này, hắn thật hết chỗ nói. Hèn như vậy cũng có thể thành thánh, cùng hắn bình khởi bình tỏa, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Lúc nào thánh nhân biến được không đáng giá như vậy, liền chỉ là một cái chó hoang cũng có thể tu thành. Đại Hắc Cẩu tắc thì là gào khóc, một kích so với một kích mãnh liệt. Thánh cấp chiến lực hóa thành cuộn sóng, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4844 chuẩn đế phát kinh thiên. Đánh một hồi chi về sau, Công Giá Lương không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thánh nhân khai chiến, dư ba liền có thể đem một viên tinh thể đơn giản phá hủy. Nhưng hắn cùng cái kia đầu tiện thánh đã đánh gần trăm chiêu. Vì sao viên này tinh thể vẫn là không có bể mất đâu? Trăm vội vàng bên trong, hắn rút ra khoảng không nhìn thoáng qua. Đại Hắc Cẩu cho hắn áp lực quá lớn, căn bản không có như vậy lúc rối rãi, nhưng không chịu nổi hắn hiện tại thực sự quá hiếu kỳ. Cái này nhìn một cái, sợ đến hắn dịch mật đều muốn nhô ra. Bởi vì hắn chứng kiến, Lăng Hàn chỉ là giơ tay lên nhấn một cái, hắn cùng với đại hắc cẩu giao thủ bính phát dư ba liền bị cực hạn ở một cái khu vực bên trong căn bản khuyết tán không đi ra. Chuyện này, đây cũng quá mạnh đi. Kháo. Hắn phát điên, huyền linh ngôi sao lánh đời trăm triệu năm, hôm nay vừa mới xuất thế, đang muốn chứng đạo thiên hạ trở thành đương thế nhất cường thế lực, tại sao liền gặp được như thế một đám quái vật đâu? Hắn tốt hoàng sợ a. Lão đầu, ngươi không phải muốn giết cẩu ra ấy ư? Tới a đại hắc cẩu thập phần tiện nói, nhưng sau quay người lại, dùng cái mông hướng về phía công giã lương, xem ra tuyệt chiêu, lóe mù ngươi nhãn. Thiết quần lót lập tức bắn ra một vệt ánh sáng chói mắt được không cách nào hình dung. Phải biết, đây chính là thánh liệu, mà đại hắc cẩu lại là thánh nhân, tự nhiên có thể mang chi chế tạo thành thánh khí. Thánh liệu vốn là sở hữu cường đại lực phòng ngự, cho nên đại hắc cẩu chỉ cần chế tạo bên ngoài công kích thuộc tính là được. Mà bởi vì đại hắc cẩu tiện cái này thánh khí duy nhất công năng chính là phát quang. Bình thường quang dĩ nhiên đối với thánh nhân không có ảnh hưởng gì, thế nhưng lấy thánh liệu tới chế tạo chức năng này, chú thành thánh khí, vậy hoàn toàn bất đồng. Như vậy ánh sáng, liền thánh nhân cũng phải cảm thấy đốt nhãn. A công giã lương phát sinh một tiếng kêu, nhưng sau thân hình vội vàng thối lui. Ngươi đặc biệt Mã Đức nha. Nước mắt của hắn đều là chảy ra, ngược lại không phải là bị đau hay là ủy khuất, thuần túy chính là bị chiếu sáng được khó chịu. Có thể đem một vị thánh nhân chiếu chảy nước mắt, có thể thấy được cái này chỉ có cỡ nào chói mắt. Công giã lương lại là khí lại là không nói, hảo hảo một khối thánh liệu ở trong tay ngươi cư nhiên chế tạo ra công năng như vậy. Ngươi đây là có cỡ nào lãng phí? Ngươi đây là có cỡ nào buồn chán? Đúng, hắn quả thực chảy nước mắt, nhưng với chiến lực lại không có ảnh hưởng gì. Ngươi gặp qua người nào thánh nhân bởi vì chảy nước mắt mà chiến lực đại giảm? Không có. Cho nên, cố ý chế tạo ra một món đồ như vậy thánh khí, đong đưa dòng người nước mắt, đây hoàn toàn chính là hướng về phía ác tâm đi. Tiện chó hoang công giã lương tức giận đến run lẩy bẩy, như này thánh nhân ta nhổ vào. Đại hắc cẩu cười ha ha, không hổ là cẩu ra, chế tạo ra thế gian tối cường thánh khí. Nó không ngừng loạn choạng cái mông, rầm rầm hưu, từng đạo quang bắn ra đốt nhãn muốn mù. Như này phong cách chiến đấu thiên hạ còn có thể tìm ra thứ hai sao? Chính là Lăng Hàn đám người cũng không cách nào nhìn thẳng, chỉ cảm thấy tam quan không khỏi lại bị kéo xuống một cái tầng thứ. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, phía trước hỏi qua đại hắc cẩu, nó có thể đem hạn cuối kéo thấp đến mức nào? Đây chính là lão hắc trả lời a. Lăng Hàn lấy tay ra ngạch ở bị coi thường con đường này lên, đại hắc cẩu đã nhất thì tuyệt trần, không người có thể ra kỳ hữu. Hơn nữa căn bản không có quay đầu dấu hiệu a. Bên kia công giã lương cũng muốn hộp máu. Hắn mặc dù là tam tinh thánh nhân, nhưng so với đại hắc cẩu nhưng lại kém thật nhiều. Hơn nữa, hiện tại hắn lại bị tức được rối tung lên, chiến lực tự nhiên lại bị gọt thấp một mảng lớn, càng thêm không thể nào là đại hắc cẩu đối thủ. Tiện chó hoang, bản thánh muốn giết ngươi hắn khí nộ đồng thời xuất hiện. Rốt cuộc nhìn không được, phúc, một búng máu phun tới trực tiếp ngưỡng thiên mà ngã. Đại hắc cẩu ngừng tay, ngửa đầu xem thiên, chuyển góc 45 độ, hai móng lưng để hai tay sau lưng, gương mặt cô đơn màu sắc có thể dơ quy quy, e, a, mơ thánh nhân tức đến thổ huyết hôn mê cân nhắc cổ kim anh hào, xá cẩu ra bên ngoài người nào. Chuyện này, quá không biết xấu hổ. Nhưng suy nghĩ lại một chút, có thể tức giận đến thánh nhân thổ huyết hôn mê, thật đúng là được chỉ có đại hắc cẩu làm xong rồi. Ngươi đủ tiện, Lăng Hàn tự đáy lòng địa đạo. Hắn gần như toàn năng, nhưng ở phương diện này, hắn đúng là cam bái hạ phong. Tiện thánh, xứng đáng cái tên. Tiểu Thanh Long cũng là thán phục. Ngang. Sắc heo cũng gật đầu. Lấy về sau, ngươi cách lão tôn xa một chút. Hầu ca cũng khóe miệng co giật, dường như đối với đại hắc cầu hết sức kiêng kỵ. Có thể làm cho không sợ hãi đấu chiến nhất mạch đều là sợ, đại lão hắc cả đời này cũng thực sự là đáng giá. Đại hắc cầu ngượng ngùng, lắc đầu, vì sao người trong thiên hạ đều không để ý giải khai nó đâu. Phải biết, tiện nhất thì đơn giản, tiện một đời khó. Nó dễ dàng sao? Huyền linh tinh bảy người tắc thì đều là tay chân lạnh lẽo, hoàn toàn không dám bộ dạng tin chính mình con mắt. Nhà mình thánh nhân, cư nhiên bị tiện chết. Không không không không, không chết, nhưng này cái đại hắc cẩu chỉ cần tu bổ trên một cái cam đoan công giá lương ngay lập tức sẽ thành công giá chết. Cho nên nói đại hắc cẩu là hoàn toàn có năng lực tiện chết công giá lương. Phải biết con khỉ kia cũng là thánh nhân đây này. Một cái thâm sơn cùng cốc tiểu tinh thể lên, lại có hai gã thánh nhân tỏa chấn. Cái này, nếu không phải bọn họ còn có một vị chuẩn đế đại nhân, bọn họ mới thực sự là nông dân. Ông ở nơi này lúc, một luồng khí tức kinh khủng bức quét mà qua. Tức thì công giá lương liền kinh tỉnh lại. Đại nhân hắn nửa quỳ xuống, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không phải ngươi tội, đứng lên đi. Một cái thanh âm đầy uy nghiêm truyền tới. Tạ đại nhân công giá lương khuôn mặt cảm động màu sắc. Đại nhân huyền linh tinh khác bảy người cũng là biểu tình cuồng nhiệt. Không có quan hệ, coi như các ngươi có 10 cái thánh nhân thì như thế nào, bọn họ nhưng là có chuẩn đế. Mang lên một cái đế chữ. Miêu sát tất cả thánh nhân. Một cái kim quang đại đạo từ đàng xa tinh thể phô qua đây, nhưng sau liền thấy một gã mặt kim sắc cẩm bào nam tử ngạo nghễ mà đứng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn nhìn qua 30 tuổi tả hữu, vóc người cao lớn tản ra không pháp ngôn dụ hùng vĩ tư thế. Chuẩn đế, phát kinh thiên. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua, dường như có thể nhìn thẳng lòng người. Không có bất kỳ bí mật có thể giấu riêng. Người nào giết ta chi hậu rồi hắn nhàn nhạt hỏi, rõ ràng dường như rất tùy ý một câu nói, rồi lại hình như là vô thượng pháp chỉ, nhưng muốn quỷ lần tới đáp. Thế nhưng, tứ nguyên tinh người trên đều là người nào? Chuẩn đế thấy rõ còn thiếu sao? Huống chi, Lăng Hàn vẫn là sở hữu đại đế chiến lực. Cho nên, cách nào đều là đối với phát kinh thiên khí thế không phản ứng chút nào, hơn nữa cũng không để ý đến hắn hứng thú. Cái này, chuẩn đế mở miệng cư nhiên bị hoa lệ lệ mà không thấy. Huyền linh ngôi sao bảy người đều là giận dữ các ngươi thật to gan, dám đối với đại nhân nhà ta mất đi kính ý. Nên chạm, bầm thây vạn đoạn chém đầu cả nhà cũng không có thể đền tội. Phác Kinh Thiên tắc thì là đem tay mang một cái, tức thì bảy người kia liền ngậm miệng lại. Ánh mắt của hắn ngưng ở tại Lăng Hàn thân lên, trực giác nói cho hắn, đây là tất cả mọi người trung tâm. Ngươi là người phương nào? Hắn mở miệng. Lăng Hàn lắc đầu cười nói, đây là tốt nhất niên đại, cũng là xấu nhất niên đại. Kháo đáp phi sở vấn a. Phác Kinh Thiên nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem quá một hồi lâu chi về sau, hắn mới nghiêm nghị nói chuẩn đế. Mẹ nó, lấy hắn tâm tính trầm ổn đều muốn nhìn không được nhổ nước bọt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4845 bắt tay giảng hòa. Chuẩn đế chi hiếm thiếu tuyệt sẽ không so với đại đế nhiều hơn thiếu. Một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, nhưng một cái thời đại có thể xuất hiện mấy vị chuẩn đế. Có thể Phác Kinh Thiên vừa xuất thế cư nhiên liền gặp một vị khác chuẩn đế, vậy làm sao có thể làm cho hắn không kinh hãi? Lăng Hàn mỉm cười không sai. Tại hắn hôm nay cao độ còn cần giấu riêng tu vi sao? Nơi ngoại trừ trang bức thời điểm. Cái gì? Huyền linh ngôi sao bảy người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, còn có mãnh liệt bất khả tư nghị. Mới xuất thế, gặp phải thứ nhất tinh thể cư nhiên lại đụng phải chuẩn đế. Di, lúc nào chuẩn đế thành rau cải trắng rồi hả? Phác Kinh Thiên hít một hơi thật sâu chiến. Được. Lăng Hàn cười nói, có thể thành chuẩn đế người, khẳng định tâm cao khí ngạo, cho nên, hắn cần trước đem đối phương khuất phục. Cũng chính là tốn chút tay chân sự tình. Hưu, hưu, hai người đồng thời bước ra một bước, bước vào tinh không bên trong. Đại Hắc Cẩu chờ vội vã cùng lên, chuẩn đế cấp bậc chiến đấu bọn họ đương nhiên muốn tham quan học tập một cái, tuy là nhất định là Phác Kinh Thiên đơn phương mà thủ ngược đãi. Tông Giã Lương cũng vội vàng cùng lên, hắn tắc thì là đúng Phác Kinh Thiên tràn đầy lòng tin, dù cho Lăng Hàn cũng chuẩn đế, có thể thắng được nhất định là Phác Kinh Thiên. Xa xôi tinh không bên trong, Lăng Hàn cùng Phác Kinh Thiên cách xa nhau trăm dặm mà đứng. Cho hắn nhóm mạnh như vậy người mà nói trăm dặm khoảng cách kỳ thực chính là vừa nhất chân chuyện tình. Một cái thời đại chỉ cho phép một vị đại đế sinh ra. Phác Kinh Thiên tử tốn nói, cho nên khiến ta ở chỗ này gặp ngươi cũng là thiên địa an bài, nhìn chúng ta một chút người nào có tư cách hơn thành đế. Đến đây đi. Lăng Hàn ngoéo. Một cái chỉ. Có đôi lời hắn chưa nói, đi bình thường con đường, một cái thời đại quả thực chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, nhưng hắn vẫn có thể đi phi bình thường con đường, đi vực sâu nguyên thủy chứng đạo. Cho nên, bọn họ nhưng thật ra là không có xung đột, đàm luận không trên đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng, cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể lấy chuẩn đế thân đi trước đế đảo, thậm chí còn mang trên người khác đi, nếu không, thậm chí đại đế cũng không pháp làm được điểm ấy. Cửa sau này, liền chỉ có Lăng Hàn mới có thể mở được. Đinh thụ lời của bọn họ quả thực cũng có thể mang theo kẻ khác đi trước đế đảo, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ đã thành đế. Cho nên, nói lại tha trở về. Phác Kinh Thiên lộ ra vẻ không vui màu sắc, hắn chính là chuẩn đế, dù cho đối với trên chân chính đại đế cũng không dùng hèn mọn. Ngươi liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tốt, trước hết để cho ngươi kiến thức một cách ta thực lực, ngươi thì sẽ biết nên dùng thái độ gì tới ứng đối ta. Hắn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh. Oanh, một chưởng này phô thiên cách địa, phảng phất đem nửa tinh vũ đều là che đậy. Lăng Hàn tùy ý trong nháy mắt, ba, một chưởng này liền vỡ nát. Cấp số 6 chiến lực cũng không phải là thổi phồng lên. Phác Kinh Thiên cũng không có khiếp sợ, dù sao chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò mà thôi, như Lăng Hàn liền một kích này đều muốn đem hết toàn lực tài năng hóa giải nói, cái kia chiến lực thực sự là yếu đến bảo. Hắn lại oanh một cái, lúc này đây lại bất đồng, lực lượng ngưng tụ. Hóa thành một khẩu thần binh quấn vòng quanh bát tinh quy tắc, nhưng có một đạo tế tế cửu tinh quy tắc đem bát tinh quy tắc xuyến đến cùng một chỗ. Cái này tạo thành chất biến, nghiền ép tất cả thánh nhân. Lăng Hàn gật đầu, xem chuẩn đế có mạnh hay không, chỉ cần xem hắn nắm giữ cửu tinh quy tắc tầng thứ sẽ biết. Người này là cửu tinh chuẩn đế, mà nắm giữ cửu tinh quy tắc. Hầu như thì đạt đến trạng thái hoàn chỉnh. Cho nên cái này người khoảng cách đại đế thật chỉ kém một bước. Chỉ cần thiên địa quan tâm, lại để cho hắn tiếp xúc nhiều mấy lần cửu tinh quy tắc, liền có thể vượt qua sau cùng cánh cửa, chứng đạo đương thế. Bất quá, ở trước mặt Lăng Hàn, đây cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Lăng Hàn tùy ý vung tay lên, cái này chém tới thần binh cũng là đơn giản vỡ nát. Làm sao có thể xa xôi chi chỗ, Công Giá Lương chấn kinh đến tê cả da đầu. Hắn đương nhiên biết Phác Kinh Thiên có bao nhiêu cường đại, có thể như này nhân vật mạnh mẽ, nhưng lại không chấn áp được Lăng Hàn. A, cái này chẳng lẽ cũng là một vị gần chứng đạo chuẩn đế sao? Đại Hắc Cẩu tắc thì là lắc đầu, ai, tiểu Hàn tử lại bắt đầu trang bức. Cẩu không đổi được ăn thì tiểu Thanh Long đồng dạng không tiết tháo. Nếu không, Lăng Hàn nhất chiêu là có thể trấn áp Phác Kinh Thiên. Thằn lằn, ngươi mắng người nào Đại Hắc Cẩu bất mãn, cái gì gọi là cẩu không đổi được ăn thì. Ngươi gặp qua cẩu ra ăn xong thì sao? Người nào tiếp lời liền mắng người nào. Tiểu Thanh Long cũng không kinh sợ. Hai vị này lập tức đỏ mắt cái cổ thô mà đối mặt. Xa chỗ, Phác Kinh Thiên không ngừng mà vận chuyển ra tuyệt chiêu, đem như mưa rông gió giật công kích về phía lấy Lăng Hàn Khuyên Tiết đi. Lăng Hàn nhưng chỉ là tùy ý phủi tay, huy trưởng, dường như hắn đối mặt cũng không phải là một vị chuẩn đế, mà chỉ là không thể bình thường hơn miêu cầu, hoàn toàn không có toàn lực ứng phó cần phải. Phác Kinh Thiên thân là chuẩn đế, tự nhiên ý chí cứng cỏi, tuyệt đối không thể có thể dao động chiến ý, có thể đối mặt Lăng Hàn đối thủ như vậy, hắn cũng là hiện lên một loại không rõ hàn ý. Làm sao sẽ như này cường đại? Đồng dạng là chuẩn đế, hơn nữa hắn vẫn cửu tinh cấp bậc chạy tới chuẩn đế cái này tầng thứ phần cuối, vì sao còn không pháp trấn áp đối phương? Lăng Hàn mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có bốn chữ thâm bất khả chắc. Lại đánh mấy trăm chiêu về sau, Phác Kinh Thiên cục hứng dừng tay. Di, làm sao không đánh? Lăng Hàn kinh ngạc nói. Ngươi cố ý chứ? Phác Kinh Thiên thở dài, ta không thắng nổi ngươi. Thế nhưng thân là một gã chuẩn đế, hắn cũng có không gì sánh nổi kiêu ngạo. Ta không thắng được ngươi, nhưng ta cũng không bị thua. Lăng Hàn cười, căn bản lười cùng đối phương tranh cãi. Hắn đường đường cấp số 6 chiến lực, cần cùng một cái chuẩn đế không chấp nhận. Rơi phần. Đến trao đổi một cái tình báo đi. Lăng Hàn nói. Phác Kinh Thiên suy nghĩ một chút được. Chuyện xưa của hắn tương đối đơn giản. Từ lúc vài trăm triệu năm trước, hắn liền bước vào chuẩn đế kỳ, thậm chí một đường vọt tới cửu tinh tầng thứ, cử thế vô địch. Thế nhưng, ở cái kia thời đại đại đế vừa mới hóa đạo, thiên địa còn không cho phép tân đế sinh ra. Phác Kinh Thiên không cam lòng, hắn hành tẩu thiên hạ, ngoài ý muốn chiếm được Thái Cẩu Nguyên Nê cùng một khối thần bí đá phiến, biết trước một chút xíu tương lai. Vì vậy, hắn đem toàn bộ huyền linh ngôi sao đều là đẩy vào hư không bên trong, lấy chuẩn đế lực làm bảo hộ, nhưng về sau, hắn tự lấy Thái Cẩu Nguyên Nê phong ấm tự thân thẳng đến trước đây không lâu vừa mới xuất thí. Lăng Hàn muốn nhìn một chút khối này đá phiến, lại bị Phác Kinh Thiên báo cho, hòn đá kia đã làm cho bụi. Chỉ có thể thôi. Mà Phác Kinh Thiên theo Lăng Hàn nơi ấy được đến tình huống hôm nay về sau, cũng là chấn kinh rồi một cái. Tình huống gì, đương thế lại có 47 tôn đại đế. Hơn nữa, cực khả năng rất nhanh lại sẽ biến trở về 48 tôn. Lúc nào, đại đế cũng có thể nhiều như mọc tóc rồi hả? Nhưng chuẩn đế chính là chuẩn đế, ở hơi giật mình chi về sau, hắn liền lập tức kiên định tín niệm. Hắn như thành đế, chắc chắn quét ngang tà ác, trọng lập trật tự. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, quả nhiên, có thể thành chuẩn đế người, đều là đủ đại trí tuệ, đại quả quyết. Hai vị chuẩn đế đều là bắt tay giảng hòa, cái kia còn lại người đương nhiên không dám có ý kiến gì, thế nhưng, huyền linh tinh người đối với tứ nguyên tinh vẫn là rất có ý kiến. Dù sao, Phác Cảnh Minh chết ở Lăng Hàn trong tay. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4846 chủ động xuất kích. Phác Cảnh Minh là chuẩn đế xếp, cho nên Phác Kinh Thiên cũng không có tìm Lăng Hàn tính sổ, tự nhiên không có người nào dám nói cái gì. Nhưng ở thông thường bộ dạng chỗ bên trong, huyền linh tinh người rõ ràng nhất toát ra địch ý, tận lực cùng tứ nguyên tinh nhân kéo xa khoảng cách. Song phương tránh không được đều là một trận thổi. Huyền linh tinh người nói, ở Phác Kinh Thiên chính là cái kia niên đại, hắn chính là quét ngang vô địch thiên hạ, nếu không phải ra đời thời gian không đúng, hắn sớm đã trở thành trấn áp một cái thời đại đại đế. Mà tứ nguyên tinh nhân càng là cười nhạt, bọn họ Lăng Hàn đại nhân vẫn chỉ là chuẩn đế thời điểm là có thể ngang hàng đại đế, dù cho nhà các ngươi chuẩn đế thật chứng đạo, vậy cũng chẳng qua đánh ngang tay mà thôi. Cái này tự nhiên bị huyền linh tinh người cười nhạo, đùa gì thế, chuẩn đế ngang hàng đại đế. Ngươi tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Huyền linh tinh người có 10 phần kiêu ngạo lý do, bởi vì thiên địa gần cho phép đại đế chứng đạo, mà Phác Kinh Thiên sớm tu đến cửu tinh chuẩn đế, cho nên hắn không thể nghi ngờ nắm chặt quyền chủ động, đứng ở phía trước nhất. Chỉ cần thiên địa cho phép, Phác Kinh Thiên liền có thể chứng đạo đại đế, cái kia dư tử tầm thường, cái gì chuẩn đế, cũng chỉ có thể ở trước mặt của hắn cúi đầu xưng thần. Tiểu Hàn Tử thật muốn bỏ mặt không quan tâm sao? Đại Hắc Cẩu chỉ phía xa tinh không, chính là Huyền Linh Tinh vị trí kia, cái gì kinh thiên hiển nhiên chỉ là tạm thời nhìn giọng điệu, một ngày hắn thành đế chi về sau, sợ rằng thứ nhất muốn thanh toán chính là ngươi. Đế uy, ai dám phạm? Cho nên, Phác Kinh Thiên chết một cái hắn thương yêu nhất hậu thế tôn, lẽ nào hội ngồi xem sát thủ ở trước mặt mình vui vẻ? Bây giờ không có trở mặt, là bởi vì không có phần thắng. Hơn nữa, mọi người đều là chuẩn đế, một cách muốn chạy, một cách khác làm sao ngăn được. Cho nên, Phác Kinh Thiên chính là đối với Lăng Hàn tràn đầy sát ý, hiện tại cũng chỉ có thể trước nhẫn. Thành tựu đại đế thời gian, liền có thể quét ngang thiên hạ, có thù gì người là diệt không hết. Lăng Hàn mỉm cười, có thể thành đế người. Khi biết cá nhân cừu hận cùng thiên hạ nguy nan người nào hẳn là đặt ở phía trước. Cho nên, hắn nếu như phát hiện đánh không lại ta nói, vẫn là biết thành thành thật thật mà đem mũi thương hướng ra ngoài. Bằng không, mặc dù thành đại đế, có thể thế gian đã không người nào có thể thống ngự, cái kia tối cường cùng yếu nhất lại có cái gì khác biệt. Đại đế thật cao ở lên, là người yếu xưng thác xuất tới. Tiểu Hàn Tử, ngươi chính là dụng tâm mềm, nếu không thì đổi lại là cẩu ra trước bóp chết lại nói, phản chính người như thế đến nhất sau cũng không giúp được gì. Đại Hắc Cẩu biểu môi nói, thành đế khó, mà muốn trưởng thành đến đối kháng lão thần thú cấp bậc, vậy càng là khó lại càng khó hơn. Thời gian đã không nhiều, cho nên muốn đợi được Phác Kinh Thiên chứng đạo thành đế, càng là rảo bước tiến lên cấp số 3, cấp số 2 chiến lực, vậy càng là xa không thể chạm, thậm chí trọn đời cũng không pháp thực hiện. Nhìn đấu chiến thánh hoàng bọn họ, ở vực sâu nguyên thủy chung lại đợi bao lâu, có thể mạnh cũng chỉ là bước vào cấp số 4, liền cấp số 3 đều là vô vọng, cho nên, nhiều như vậy đại đế liên thủ cũng chỉ có bị lão thần thu ấm xuống đánh phần. Các đại đế duy nhất có thể lấy làm được, chính là kéo kéo dài một cái lão thần thú mà thôi. Cho nên nói, Phác Kinh Thiên dù cho có thể thành đế, có thể mang tới trợ giúp cũng hữu hạn. Dù sao, hắn không phải yêu nghiệt như vậy tồn tại, ở đế cấp cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Lăng Hàn cười cười, đứng ở hắn hôm nay cao độ, đã sẽ không lại tính toán chi ly, chủ yếu nhất là ở nơi này sự kiện trên hắn vừa không có chịu thiệt, thực lực lại hoàn toàn chiếm ưu, cho nên, hắn đương nhiên siêu nhiên. Diệt thế nguy cơ lúc nào cũng có thể đến, tất cả mọi người là dành thời gian tu luyện. E rằng, liền mạnh như vậy một xíu liền có thể vượt qua cái này nguy hiểm nhất đau khổ. Huyền Linh ngôi sao người trên đối mặt tứ nguyên tinh vũ giả, cái kia khá lịch sự một điểm, thế nhưng đối mặt còn lại đế tộc lúc, bọn họ liền có vẻ kiêu ngạo không gì sánh được. Ta ra có chuẩn đế, các ngươi chỉ bất quá dựa vào đế binh tỏa chấn, đây là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trước đây đa gia Phật xuất thế, cái nào đế tộc không phải sợ đến run run, chính là chết thánh nhân lại dám hướng đa gia Phật nói thêm một lời. Cho nên, chuẩn đế dù cho không thể chính diện đối kháng đế binh, lại như cũ giỏi hơn đế tộc chi lên. Điều này làm cho những thứ kia đế tộc không nói, bọn họ hoành hành ngang ngược lâu như vậy, bây giờ cư nhiên bị người khi dễ. Bọn họ đem Lăng Hàn rời ra, nói Lăng Hàn sớm đã có cấp đại đế chiến lực, Phác Kinh Thiên không đáng kể chút nào. Ở Huyền Linh Tinh nhân xem ra, đây đương nhiên là nói bậy nói bạ. Chuẩn đế nếu có thể có đại đế chiến lực, cái kia võ đạo trật tự còn đâu. Coi như là khoác lác, cũng không có thể như thế nói chuyện không đâu a. Các ngươi từng cái làm sao đều như vậy. Có quan niệm như vậy. Về sau vô luận có ai nói khoác Lăng Hàn chiến tích, huyền linh tinh nhân đều là hết thảy cho rằng đang khoác lác, càng thêm được cười nhạt. Lăng Hàn cũng không có đem tinh lực đặt ở loại này chi ma việc nhỏ chi lên, hắn lưu hạ thạch đầu nhân tỏa chấn chính mình tắc thì tiếp tục đi sống lại Thái Dương. Có thạch đầu nhân tỏa chấn, hắn cũng không sợ Phác Kinh Thiên đột nhiên trở mặt. Bất quá, Phác Kinh Thiên cũng tự biết mình, hiện tại 9/9 không phải Lăng Hàn đối thủ. Nguyên nhân đây, hắn đem tinh lực đều là đặt ở bế quan tu luyện lên, chỉ cần thiên địa cơ duyên vừa mở, hắn sẽ bước ra một bước cuối cùng. Chờ đợi vài tỷ năm, hắn không gì sánh được bước thiết thành đế. Đại đế độc đoán một cách thời đại. Mấy năm xuống, Đinh Thủ Tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, ba người đều là mấy lần gặp công kích, nhưng Lăng Hàn đem Phượng Dực Thiên Tường cũng truyền cho bọn họ, lại thêm trên bọn họ còn mang theo đế binh, lấy bọn họ cơ linh trước tiên liền đột phá vòng vây, tự nhiên không thể bị đại đế lưu xuống. Ngược lại thì Lăng Hàn luôn muốn tao ngộ tuyệt địa chi chủ, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội. Cái này nhoáng lên chính là 70 năm quá khứ. Lăng Hàn theo thường lệ hành tẩu ở thiên hạ, không ngừng sống lại lấy Thái Dương. Dương quang phủ chiếu phía dưới, âm phủ khí tức hội rất nhanh hóa sạch, trái lại, muốn đem một chòm sao tính mịch nói, cái kia trơ trụi đánh bể tinh thể là không được, mà là muốn cho âm phủ khí tức tràn ngập, mới có thể đem dương gian âm phủ hóa. Vì sao chính phản độ khó kém nhiều như vậy? Đơn giản à, bởi vì này vốn là dương gian, có dương gian quy tắc chống, đương nhiên là khôi phục dễ dàng, chuyển hóa khó khăn. Lăng Hàn cô độc mà đi, tại hắn thân về sau, hắc ám tinh vũ bị hừng hực đốt Thái Dương thắp sáng, phảng phất tại hướng hắn chào. Ừ, Lăng Hàn chợt một trận. Hắn cảm ứng được có một khí tức mạnh mẽ đang ở tới gần. Ầm. Phía sau, một viên Thái Dương bị đánh bạo nổ, đả kích cường liệt sóng lấy đáng sợ cao tốc bao trùm tới. Lăng Hàn không khỏi đem chân mày một cái, quay đầu nhìn sang. Có đại đế tới. Mặc kệ tới là tuyệt địa chi chủ hay hoặc là thần thú đại đế, hắn đều là không sợ. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn chủ động nghênh lên. Phía trước, xuất hiện một đoàn hắc vụ, so với tinh vực còn muốn lớn. Hắc vụ qua chi chỗ, Thái Dương trong nháy mắt tắt, mà vô số âm hồn cũng theo trong hắc vụ bay ra, phun tử linh chi khí chẳng những ngừng dương gian khôi phục, vẫn còn ở hướng về âm phủ hóa đi. Hừ, Lăng Hàn một cái cất bước liền chạy tới, nhưng sau huy quyền đánh. Oanh, đáng sợ lực lượng sôi trào, đây là cấp số 6 chiến lực. Trong hắc vụ đại đế căn bản không dám đón đỡ, vội vàng thối lui mà quay về. Nhưng đại đế né tránh được một kích này, âm hồn lại làm sao có thể. Đế uy cuốn qua, hết thảy âm hồn đều là tan tành mây khói. Hãy xưng tên ra, tiến ngươi lên đường, Lăng Hàn tử tốn nói, đại đế thì như thế nào. Hắn tàn sát qua không chỉ một vị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4847 vạn ảnh thánh hoàng. Hắc vụ phấp phới, dương nhảy không ngớt, làm như ở biểu đạt cái kia vị đại đế phẫn nộ. Vị nào đế chưa từng độc đoán qua một cái thời đại. Hiện tại cư nhiên bị người như thế khiêu khích, tự nhiên bạo nộ rồi. Oanh, một con bàn tay to theo trong hắc vụ vỗ xuất hiện, hướng về Lăng Hàn ép tới. Cút, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, thiết quyền vung ra, thình thịch, chẳng những đem cái bàn tay lớn này vỡ nát, hơn nữa lực lượng không giảm, tiếp tục hướng về hắc vụ đánh. Tư không chấn động, tên kia tuyệt địa chi chủ đúng là bị đánh lui hơn 3 vạn dặm, một đường đảo qua, tinh thần vỡ nát một mảnh lại một mảnh nhỏ. Vì sao từ viễn cổ hồng hoang thời đại chi về sau, trong thiên hạ liền đế không thấy đế rồi hả? Bởi vì đại đế quá mạnh mẽ. Một khi khai chiến tới tập trung là có thể đem tinh thần toái diệt. Cho nên theo này chi về sau, đế không thấy đế, tự nhiên cũng chưa có đại đế chiến, thiên hạ cũng liền thái bình. Hiện tại, hai cấp đại đế chiến lực va chạm trong nháy mắt chỉ làm thành to lớn phá hư. Còn tốt, hiện tại những thứ này tinh thể toàn bộ đều là chết ngôi sao, căn bản không cần lo lắng tạo thành cái gì nhân viên thương vong. Lăng Hàn gào to một tiếng, đã truy lên, một quyền lại vung. Thằng nhãi xanh tuyệt địa chi chủ tựa hồ bị làm tức giận, nhưng này thì có ít lời gì, hắn hiện tại bất quá là cấp số 7 chiến lực, Lăng Hàn cũng là cấp số 6, không nói nghiền ép, cái kia chí ít cũng là toàn diện áp chế. Cho nên, tên này tuyệt địa chi chủ tức giận nữa thì có ít lời gì, chỉ có bị Lăng Hàn đánh cho đông phi tây phiêu phần. Gì, đây chính là đại đế sao? Không được tốt lắm a. Ba ba ba, Lăng Hàn không ngừng mà oanh quyền đem tuyệt địa chi chủ trở thành đống cát đánh. Cái này kém nhất ngăn chiến lực thực sự là không pháp bù đắp. Các ngươi đem mình khiến cho người không ra người, tuyệt không ra tuyệt, liền vì bị ta ngược sao? Cực kỳ yếu ớt, thực sự là cực kỳ yếu ớt. Lăng Hàn một bên đánh, một bên trào phúng không ngừng. Phải biết, hắn ba hoa nhưng là truyền từ đại hắc cẩu, cái này uy lực khủng bố cỡ nào. Vị đại đế nào chịu được? Cái này vị tuyệt địa chi chủ rốt cuộc toàn lực ứng phó, giống to một tiếng chi về sau, đại lượng hắc vụ bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, hiện ra một bộ thây khô tới. Hoàn toàn nhìn không ra cùng lịch sử trên vị đại đế nào có thể xứng đôi được lên. Thế nhưng trong nháy mắt chi về sau, cái này vị đại đế thân trên liền tản mát ra sinh khí tức, liền chứng kiến thân thể hắn đấy đà đứng lên, da thịt biến được trơn chuột, rồi rào, đầu đầy hắc phát phất phơ. Rất nhanh, một gã phong thái động nhân người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn. Không pháp ngôn dụ uy thế, phảng phất chỉ cần chọn một cao mi thương không cũng phải đổ nát. Đây mới thật sự là đế uy. Lăng Hàn con ngươi căng thẳng, tại hắn bức bách cộng thêm trào phúng phía dưới, rốt cuộc khiến cho tên này đại đế vận dụng chân chính lực lượng. Hắn không biết những thứ này tuyệt địa chi chủ có thể tiến nhập trạng thái mạnh nhất bao nhiêu lần, nhưng tuyệt đối hữu hạn. Cho nên, hắn chỉ cần nhiều trào phúng mấy lần, nhiều cưỡng bức mấy lần, những thứ này tuyệt địa chi chủ sẽ chính mình tan vỡ. Chơi hỏng một đám đại đế, cái này ngấm lại cũng đủ mang cảm. Bản đế, vạn ảnh cái này người đàn ông trung niên từ tốn nói, có thể cửu thiên thập địa đều là ở âm vang, tựa hồ đang uy thế của hắn chi hạ lạnh rung run. Vạn ảnh thánh hoàng. Lăng Hàn lập tức đem cái danh hiệu này cùng trong lịch sử một vị đại đế đối với lên, hắn song quyền rung lên tới chiến. Giờ khắc này, hắn cuối cùng chiến ý sôi trào. Lấn phụ nhỏ yếu, cái kia tuyệt đối không thể có thể để cho hắn phát lên chiến ý. Chết vạn ảnh thánh hoàng xuất thủ, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Đồng dạng là một trưởng, nhưng lần này uy lực cũng là phía trước vô pháp so sánh. Cấp số 5. Trạng thái toàn thịnh xuống đại đế, cấp số 5 tột cùng chiến lực. Đây là đang đại thiên thế giới có thể đạt tới tối cường tầng thứ, đại đế là một cái thời đại nhất nhân kiệt, chỉ cần sống được dài đủ, cái nào không thể xông trên cao như vậy độ. Đế đại biểu vô địch. Oanh, một trưởng này đánh ra, chín đạo cửu tinh quy tắc di chuyển hiện. Lăng Hàn phát hiện chính mình cư nhiên khó có thể nhúc nhích. Đế, ngôn xuất pháp tùy. Cho nên, vạn ảnh thánh hoàng nói ra cái kia chữ chết về sau, thiên địa như muốn quán triệt như vậy ý chí, đem Lăng Hàn tập trung, làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Lăng Hàn cười ha ha, kinh khủng lực lượng sôi trào, thình thịch thiên địa gông xiềng tức thì vỡ nát, hắn huy quyền đón đánh. Thình thịch. Tức thì, chỉ thấy thân thể hắn hóa thành một điểm sáng, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra vô cùng xa. Phía trước, Lăng Hàn lấy nhất ngăn ưu thế nghiền ép vạn ảnh thánh hoàng, nhưng bây giờ là phản ngược trở lại, vạn ảnh thánh hoàng sở hữu nhất ngăn ưu thế, đồng dạng có thể hết ngược Lăng Hàn. Hưu, vạn ảnh thánh hoàng truy lên, một trường vỗ nữa. Lăng Hàn ngưng lại thân ảnh, gào to một tiếng chung cùng vạn ảnh thánh hoàng đối oanh. thình thịch. Mỗi đối oanh một cái, Lăng Hàn cũng sẽ bị quen bay ra ngoài một lần, cái này lực lượng chinh lệch quá to lớn. Thế nhưng, Lăng Hàn khí lực nhưng cũng là biến thái cấp bậc, trước đây chân long được xưng chư thần thú chi thủ, dựa vào là chính là vô địch khí lực. Hiện tại Lăng Hàn tuy là phải kém sắc một ít, nhưng hắn so với vạn ảnh thánh hoàng cũng chỉ là kém nhất ngăn. Dựa vào thể chất mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Tràng diện lên, Lăng Hàn hoàn toàn không địch lại, nhưng thực tế lên, hắn căn bản không có bị thương gì, dĩ nhiên, khí huyết khẳng định sôi trào, ngực có chút khó chịu, giống như là say xe như vậy. Lăng Hàn tại sao muốn làm như vậy? Đơn giản, hắn đây là đang hao tổn. Vạn ảnh thánh hoàng mặc dù bây giờ tóe ra cấp số 5 chiến lực, nhưng từ trên bản chất mà nói, hắn cũng không phải chân chính đại đế, cho nên chỉ cần tiêu hao thêm hao tổn, tin tưởng đối phương chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đại đế chiến lực. Đến lúc đó, hắn có thể tùy ý giày xéo. Tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, không phải đồng dạng có thể hao tổn sao? Quả thực như đây, thế nhưng, hắn một ngày biểu hiện ra có thể đối kháng vạn ảnh thánh hoàng thực lực, đối phương còn có thể với hắn tử chiến sao? Khẳng định chạy a. Cho nên, Lăng Hàn chỉ có trước cho đối phương một điểm ngon ngọt, làm cho đối phương phát lên có thể oanh sát chính mình hy vọng, mới có thể đem cái này vị thượng cổ đại đế treo ở nơi đây. Âm âm ầm. Vạn ảnh thánh hoàng chiến lực toàn lực kinh khủng đế uy sôi trào qua chi chỗ, tinh thể tất cả đều nổ tung. Chiếu hắn như vậy phá hư pháp, sợ rằng chỉ cần một hai nguyệt toàn bộ tinh vũ trung đem nhìn không thấy một viên hoàn chỉnh tinh thể. Lăng Hàn những mày, đánh bể tinh thể tuy là không thể khiến chi âm phủ hóa, nhưng có thể ngăn trở chậm dương gian hóa. Giống bây giờ, hắn chỉ cần sống lại một viên thái dương, cái kia dương quang phổ chiếu phía dưới, rất nhanh thì có thể đuổi hết hắc ám cùng âm tà, còn thế gian một cách lang lành càn khôn. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hơn nữa, vạn ảnh thánh hoàng ở gặp ở nơi này chiến đấu, dù cho hắn không có ý tứ phát sinh tín hiệu, nhưng tin tưởng còn lại đại đế cũng sẽ đánh giá đến không thích hợp, giết tới trợ giúp đi. Nhanh hơn điểm giải quyết rồi. Lăng Hàn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, tức thì bảo tháp sinh quang, xì xì xì, lôi đình dương động, đan sen xí bạch. Vạn ảnh thánh hoàng không khỏi ngừng công kích, mắt hắn nhìn hỗn độn cực lôi tháp, lộ ra một tia hồ nghi màu sắc. Cái này đế binh, vì sao có thể cho hắn phát lên một loại cảm giác áp bách? Phải biết, đế binh tuy là mang một cái đế chữ, nhưng cùng đế trận giống nhau, thuộc về đế cấp trong sức mạnh lót đáy tồn tại. Nhưng bây giờ, tự nhiên làm cho hắn cái này đại đế đều là hiện lên cảm giác áp bách. Đây là bực nào chờ bất khả tư nghị. Đây là cái gì đế binh hắn nhìn không được hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4848 phân thân ngàn vạn. Ngươi đoán. Lăng Hàn mặt giãn ra nói. Vạn ảnh thánh hoàng hừ một tiếng thành đế chi nay có ai dám ở trước mặt hắn trêu đùa mồm mép. Nhưng hỗn độn cực lôi tháp treo ở Lăng Hàn đỉnh đầu, rũ xuống lấy hỗn độn khí, lôi đình vạn quân, làm cho hắn phát lên một loại cực khả năng công không phá được hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự, thêm phải bị lôi đình thống kích dự cảm. Khí, cường thịnh trở lại cũng chỉ là khí. Cái này vị đại đế tử tốn nói cho thấy vô địch tự tin. Mạnh đi nữa khí cũng chỉ là khí, là người đúc đi ra. Mà ở người cái này tầng thứ bên trong, đế có đối thủ sao? Vạn ảnh thánh hoàng xuất thủ lần nữa, thế nhưng trong miệng hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng thực tế trên cũng không có sơ suất, bước ra một bước bên trong, hắn cư nhiên một biến thành hai, phân biệt hướng về Lăng Hàn giết tới. Ách! Trong này chắc có một cái giả chứ? Muốn hóa giải một gã đại đế công kích, phải toàn lực ứng phó. Vậy ý nghĩa Lăng Hàn nhất định làm ra tuyển trạch, chỉ có thể ngăn cản hạ hai gã đại đế trong một cái. Nếu không, hai cái đều muốn ngăn cản, cái kia nhất định đem lực lượng phân mỏng, nhất định sẽ bị công phá. Lăng Hàn không có khó khăn, làm cho hỗn độn cực lôi tháp đón đánh một gã vạn ảnh thánh hoàng, hắn tắc thì là lựa chọn một cách khác. Phải biết, hắn cũng không yếu đấy. Thình thịch thình thịch. Hai tiếng trọng hưởng bên trong, chỉ thấy hai gã vạn ảnh thánh hoàng đều bị oanh bảo. Di. Lăng Hàn nhìn về phía xa chỗ, chỉ thấy nơi đó rõ ràng lại đứng một gã vạn ảnh thánh hoàng. Giả, hai gã vạn ảnh thánh hoàng đều là hư ảnh, đây mới là chính chủ. Vạn ảnh thánh hoàng cười nhạt theo thân thể hắn bên trong, một gã xanh vạn ảnh thánh hoàng đi ra, mười cái, trăm cái, ngàn, trời ạ, hàng ngàn hàng vạn. Khó trách hắn gọi vạn ảnh thánh hoàng thực sự là hóa thân ngàn vạn. Nhiều như vậy vạn ảnh thánh hoàng bao quanh Lăng Hàn, mỗi một tên đều là tản ra giống nhau khí tức, căn bản không pháp biện bạch. Nếu như tốt phân biện nói, vạn ảnh thánh hoàng xứng sao không trên vạn ảnh cái này danh xưng. Mỗi một danh đại đế vô địch thiên hạ lâu như vậy, khẳng định đều có chính mình tuyệt chiêu đặc biệt. Giống như chân long là khí lực, chân hoàng là tốc độ. Mà vị đại đế nói tắc thì là ảnh phân thân. Lăng Hàn phát động đồng thuật, nhưng lần này đồng thuật cũng không giúp được hắn gấp cái gì. Nhìn không ra đến, dường như mỗi một danh đại đế đều là thật. Hưu, ở nơi này lúc tất cả vạn ảnh thánh hoàng đều là vọt tới, hướng về Lăng Hàn khởi xướng công kích. Chỉ có một mới là thật. Người nào đâu? Lăng Hàn gào to một tiếng, thiết quyền huy động liên tục. Tại tình huống như vậy xuống, hắn cũng bị vội vã kích phát tiềm lực, trong nháy mắt đánh ra vô số quyền. Bành bành bành, mỗi một quyền đều là đánh vào vạn ảnh thánh hoàng thân lên, trong nháy mắt mà thôi, chính là một vạn quyền, cam đoan cùng mỗi một danh đại đế đều là lẫn nhau đụng một cái. Thế nhưng, trong nháy mắt đánh ra nhiều như vậy quyền, Lăng Hàn cũng áp lực cự đại, gương mặt đều là biến được thảm bạch, tay đủ đều là run. Ngươi ở đây nhưng Lăng Hàn cũng là cười nói, hỗn độn cực lôi tháp đánh ra đón đánh một gã vạn ảnh thánh hoàng. Thình thịch hỗn độn cực lôi tháp phát uy, đem tên này vạn ảnh thánh hoàng đẩy lùi. Ha ha ha, hết thảy vạn ảnh thánh hoàng đều ở đây cười to. Không thể không bội phục ngươi, ở thời gian ngắn như vậy liền nghĩ đến ứng đối chi pháp. Bất quá, cao như vậy phụ tải vận chuyển phía dưới, ngươi có thể kiên trì mấy chiêu? 100 chiêu vẫn là 1000 chiêu, hắn lắc đầu, đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, mặc kệ nhiều thiếu chiêu, ta đều hội giết ngươi. Hắn tràn đầy chờ mong. Tuy là phía trước hắn đã tàn sát qua đế, thế nhưng, đó là lão thần thu chế tạo ra, cũng không thể toán là chân tránh đại đế. Mà có thể tàn sát nhất tôn trạng thái toàn thịnh xuống đại đế, cái kia tài năng toán là chân tránh thành tựu. Thật cuồng gia hỏa vạn ảnh thánh hoàng cười nhạt, tại tình huống như vậy xuống, Lăng Hàn còn dám mạnh miệng. Chết hắn khẽ quát một tiếng. Hàng vạn hàng nghìn hóa thân lần nữa oanh kích, đánh hội đồng Lăng Hàn. Lăng Hàn nhưng không có giống như mới vừa rồi vậy điên cuồng xuất thủ, tương phản, hắn giống như một đầu đang ở săn thú báo tử, ẩn núp bất động. Thế nhưng, vô số công kích đều muốn oanh lên đây, ngươi bất động không phải muốn chết sao? Soát, ở nơi này lúc, Lăng Hàn chợt xuất thủ. Hắn liền nhìn chằm chằm một gã vạn ảnh thánh hoàng, lao thẳng tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, tên kia vạn ảnh thánh hoàng phát sinh tiếng kinh ngạc, dường như lấy làm kinh hãi. Thình thịch. Lăng Hàn cùng hỗn độn cực lôi tháp hợp lực cùng nhau oanh thượng tên này vạn ảnh thánh hoàng, tức thì tên này vạn ảnh thánh hoàng bị sinh đánh lui. Mà còn lại vạn ảnh thánh hoàng đánh tới cũng là căn bản không pháp oanh phá hỗn độn khí. Tất cả đều là giả thân. Giả thân tuy là sở hữu đế cấp khí tức, dù cho đối với trên chuẩn đế cũng có thể trấn áp, nhưng đối với trên hỗn độn cực lôi tháp cấp số 5 phòng ngự cái kia số lượng nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Vạn Ảnh Thánh Hoàng những mày, ngươi có thể tìm ra bản đế chân thân. Hắn lộ ra nghi hoặc màu sắc, Lăng Hàn rốt cuộc là tùy tiện lừa gạt, vẫn là tinh chuẩn phán đoán đến. Nếu như nói là đoán đúng, vậy người này vận khí cũng quá được rồi, lá gan cũng quá lớn. Nhưng muốn nói là người sau, như vậy là thế nào đoán được? Hắn có thể bảo đảm mỗi một danh giả thân đều cùng chân thân sở hữu một dạng khí tức. Trở lại, hàng vạn hàng nghìn phân thân lần nữa xuất kích, mà hắn cũng hỗn ở trong đó, dường như thế gian xuất sắc nhất thích khách. Nhưng mà Lăng Hàn hơi cảm ứng một cái chi về sau, lập tức một quyền vung ra, cùng hỗn độn cực lôi tháp cộng đồng khởi xướng công kích, đánh thẳng hắn chân thân. Thình thịch, Vạn Ảnh Thánh Hoàng lần nữa bị đẩy lui, hắn lộ ra không giải khai màu sắc, nói ngươi là làm sao phát hiện bản đế chân thân. Lăng Hàn cười, ta thị lực tốt. Nhìn kỹ thị lực tốt. Tốt ni muội. Vạn Ảnh Thánh Hoàng đều muốn nhổ nước bọt, đây là thị lực có được hay không, chuyện tình sao? Ngươi không muốn nói đừng nói, trêu đùa người chơi rất khá đúng vậy. Thế nhưng hắn thật hiếu kỳ, chính mình tay ảnh phân thân chính là nhất tuyệt, cam đoan chính là còn lại đại đế cũng không pháp nhìn thấu. Đây cũng là hắn dám cùng Lăng Hàn mới vừa một trong những nguyên nhân, hắn nếu muốn chạy ảnh phân thân hàng vạn hàng nghìn, Lăng Hàn truy cách nào? Đương nhiên, đây là chuẩn bị ở sau, hắn lớn nhất chờ đợi vẫn là giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn chủ động xuất kích. Tuy là Vạn Ảnh Thánh Hoàng lần nữa sử dụng hàng vạn hàng nghìn hóa thân, nhưng hắn vẫn luôn có thể nhắm thẳng vào chân thân, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ba phen mấy bận phía dưới, Vạn Ảnh Thánh Hoàng không phải không thừa nhận, Lăng Hàn thật phá giải chính mình ảnh phân thân. Hắn dù sao cũng là đại đế, rất nhanh thì bừng tỉnh, bản đế hiểu trước ngươi không tiếc đại tiêu hao cùng bản đế hết thảy phân thân đối oanh, chính là đang làm nào đó giám định. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, thật không hổ là đại đế, không thể gạt được a. Phía trước hắn đối oanh tất cả ảnh phân thân cũng không phải đầu não tử phát nhiệt, hành sự lỗ mãng, mà là nhớ kỹ sở có ảnh phân thân sóng sức mạnh. Vì đạt được nhiễu loạn hiệu quả, những thứ này ảnh phân thân sóng sức mạnh ngàn kém vạn xa cách, cho nên muốn trong nháy mắt tìm ra chân thân, đây cơ hồ là không thể sự tình, dù cho còn lại đại đế cũng rất khó làm được. Thế nhưng Lăng Hàn lại làm xong rồi, tuy là cái này rất cật lực, mà ở xuất thủ phía trước hắn cũng cần trước tiến hành phán đoán. Vạn Ảnh Thánh Hoàng cũng không có thu hồi ảnh phân thân, mà là tiếp tục duy trì tiêu hao như thế, mang theo hàng vạn hàng nghìn phân thân tiếp tục oanh kích Lăng Hàn. Hắn thì như thế nào nhìn không ra đến, tuy là Lăng Hàn có thể hóa giải hắn đại chiêu, nhưng cũng không là dễ dàng sự tình. Mà chỉ cần làm cho hắn tóm lấy một cái cơ hội, có thể đem Lăng Hàn oanh sát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4849 âm phủ tìm hiểu. Vạn Ảnh Thánh Hoàng ở chờ Lăng Hàn sai lầm, mà Lăng Hàn làm sao không phải là đâu. Hỗn độn cực lôi tháp có thể bộc phát ra cấp số 4 uy năng, nhưng chỉ vẻn vẹn là chinh lệch nhất ngăn, cái kia muốn giết tuyệt nói cơ hồ là không thể sự tình. Mà một kích chi về sau, hỗn độn cực lôi tháp cần khôi phục trọn 10 ngày, cái này đủ để cho Vạn Ảnh Thánh Hoàng đào tẩu hay là chờ đến cứu binh. Cho nên, Lăng Hàn nhất định đợi cơ hội, hoặc là sáng tạo cơ hội, dành cho hắn bạo nổ phát, giết tuyệt một kích. Có thể thành đế người, người nào không phải nhân trung chi kiệt. Lăng Hàn cùng Vạn Ảnh Thánh Hoàng đều ở đây chờ đối phương sai lầm. Lại ở chủ động sáng tạo cơ hội, thế nhưng song phương đều là đầy đủ cẩn thận, cũng không có xuất hiện sai lầm, cũng không có trúng kế, lâm vào bẫy của đối phương chung đi. Lăng Hàn không thể không cảm thán, cái này chính mình tu luyện ra được đại đế cùng chế tạo ra đại đế hoàn toàn bất đồng. Khác biệt thực sự là quá lớn. Phía trước xếp chân hoàng đại đế, Lăng Hàn tuy là cũng hao một ít tay chân, nhưng đàm luận không trên như thế nào được lo lắng hết lòng có thể đối mặt vạn ảnh thánh hoàng, vô luận hắn như thế nào được làm, hắn đều là không có có biện pháp dẫn đối phương mắc câu, hay là sáng tạo ra cơ hội tới. Đương nhiên, vạn ảnh thánh hoàng cũng là như đây, hai người có thể nói là liều mạng ngang tay. Ở chiến lực không sai biệt lắm tình huống xuống, đế muốn giết đế. Không thể sự tình. Bất quá, Lăng Hàn trung quy vẫn là nắm chặt quyền chủ động. Thứ nhất hắn có một lần hỗn độn cực lôi tháp bạo nổ phát. Thứ hai, vạn ảnh thánh hoàng không thể một mạch ở vào như vậy trạng thái. Nhưng mà, đánh lâu phía dưới, vạn ảnh thánh hoàng viện binh cũng đến rồi. Ba vị tuyệt địa chi chủ cộng thêm bảy tên thần thú đại đế. Đối mặt đội hình như vậy, Lăng Hàn như thế nào lại ham chiến đâu? Vạn ảnh lão ma, lần sau lại đến lấy của ngươi đầu chó. Lăng Hàn cười to, nhưng sao không chút do dự xoay người, đi nhanh đi. Còn lại đại đế chạy tới, cũng đã trải qua đuổi không kịp. Sở hữu phượng dực thiên tường Lăng Hàn chính là chân hoàng đại đế cũng chỉ có thể bình khởi bình tỏa mà thôi. Cái này lúc, vạn ảnh thánh hoàng chợt theo dõi bảy tên thần thú đại đế. Hắn tiến nhập trạng thái toàn thịnh chi về sau cần hấp thụ số lượng cao tinh hoa sinh mệnh, nếu không, hắn cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân tinh túy, mà vậy ý nghĩa hắn đang từng bước đi hướng tử vong. Cho nên, hắn hiện tại cần hấp thu tinh hoa sinh mệnh, vì đây, hắn cũng không tiếc giết chết Minh Hữu. Cho hắn mà nói, thần thú đại đế cũng đàm luận không trên Minh Hữu, chỉ có thể nói là tạm thời hợp tác. Mục tiêu là từ bỏ Lăng Hàn. Thế nhưng, một ngày dính đến tự thân lúc, đó là đương nhiên có thể không chút do dự để qua não sau. Không cần động thủ, ta chờ có thể cung cấp một ít sinh mệnh tinh khí cho ngươi. Bảy tên thần thú đại đế đồng thời nói. Gì? Vạn ảnh thánh hoàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bảy vị thần thú đại đế thế mà lại như này được rộng lượng. Nhưng đây là hắn không có thể cự tuyệt, tức thì há miệng hút vào, tức thì bảy vị thần thú đại đế tinh hoa sinh mệnh cuộn trào mãnh liệt mà ra, bị vạn ảnh thánh hoàng hấp thu. Một hồi chi về sau, vạn ảnh thánh hoàng ngừng lại, rõ ràng hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh khí, có thể vóc người của hắn lại ngược lại biến được khô gầy đứng lên, thân hình lần nữa bị hắc vụ bao vây, khó gặp mảy may. Cảm tạ. Hắn từ tốn nói, ha ha, chúng ta có chung mục tiêu, không cần nói cảm ơn. Tất phương đại đế nói, bây giờ vấn đề tiểu tử kia biến được càng ngày càng mạnh, muốn như thế nào mới có thể đem diệt trừ. Điều này làm cho bốn gã tuyệt địa chi chủ đều là trầm mặc. Lăng Hàn này thì đã sở hữu đại đế lực, muốn tìm được hắn liền không dễ dàng, mà muốn lưu hạ hắn càng khó. Thánh nhân muốn giết thánh nhân đều khó khăn, huống chi là đại đế muốn giết đại đế. Hơn nữa, ngoại trừ thời kỳ viễn cổ, trong thiên hạ chưa từng có hai gã đại đế đồng thời ở đời. Mạnh mẽ như đại đế thì như thế nào, hoàn toàn nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới. Lăng Hàn tha một vòng, cũng không trở về Tứ Nguyên Tinh. Bây giờ đối với Tứ Nguyên Tinh nhất an toàn nhất biện pháp, chính là hắn cố gắng hết sức cách xa. Tuyệt địa chi chủ thần thú đại đế mục tiêu là hắn, cũng chỉ sẽ dốc hết sức lực tới lục soát tìm hắn, cho nên chỉ cần hắn không trở về Tứ Nguyên Tinh, cái kia Tứ Nguyên Tinh chính là an toàn. Hắn tiếp tục sống lại Thái Dương càn quét âm hồn. Dương gian đang ở chậm rãi khôi phục. Dù sao bản này chính là dương gian thế giới, có thiên địa chi lực chủ động bài xích, một ngày đem âm hồn tiêu diệt, cái kia dương gian hóa dĩ nhiên nhanh. Trong quá trình này, Lăng Hàn không ngừng mà lãnh hội tử vong quy tắc. Tử vong quy tắc chắc là thuộc về âm phủ thế giới, thế nhưng, Lăng Hàn lại không cảm thấy không thể nắm giữ. Bởi vì tử vong quy tắc chi lên chính là tử vong yếu tố. Thiên địa yếu tố là có thể nắm giữ, vì sao quy tắc ngược lại không được chứ? Xanh mặt khác là chết, Lăng Hàn nắm giữ sinh mệnh quy tắc, kỳ thực đi nắm giữ tử vong quy tắc ngược lại thì nhất dễ dàng nhất. Bây giờ tinh thể nằm ở tử vong trạng thái, Lăng Hàn đem sống lại, đây là sinh mệnh quy tắc đang có tác dụng, nhưng cùng với thời gian cũng làm cho hắn được thấy tử vong quy tắc một tia huyền diệu. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Lăng Hàn hồi phục tinh thể càng ngày càng nhiều, đối với tử vong quy tắc lý giải cũng càng ngày càng sâu, nhưng khoảng cách nắm giữ lại dù sao cũng kém hơn một ít. Đây là không thuộc về dương gian quy tắc, muốn nắm giữ đương nhiên khó khăn, thậm chí lý luận trên là không thể. Nhưng người nào làm cho cái này thế giới tan tành? Âm phủ ồ ạt xâm lấn, làm cho dương gian thiên địa chi lực biến được bạc nhược, đối với Lăng Hàn áp chế cũng nhỏ đến đáng thương, làm cho hắn có khả năng như vậy. Tuyệt địa chi chủ bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi xem, bọn họ không ngừng mà mở ra âm phủ thông đạo, làm cho nhóm lớn âm hồn tiến nhập. Lăng Hàn quyết định, hắn muốn lại vào một lần âm phủ. Một là vì mạnh mẽ hóa đối với tử vong quy tắc lý giải, hai đây, nếu như hắn đem âm hồn giết sạch, cái kia tuyệt địa chi chủ còn từ đâu trong tìm âm hồn tới đồng hóa dương gian đâu. Chủ ý quyết định, hắn lập tức tìm một cái hai giới bạc nhược điểm tiến nhập âm phủ. Âm hồn kỳ thực tới từ dương gian tử vong sinh linh, mà bây giờ dương gian tinh thể cơ hồ chết hết, tự nhiên cũng vì âm phủ trong vòng thời gian ngắn tăng vô số âm hồn. Thế nhưng, đây là chỉ thấy lợi trước mắt, lấy sau đã không có dương gian cung cấp, âm hồn chính là chết một người thiếu một cái. Lăng Hàn ở âm phủ xuyên qua, căn bản không cần xuất thủ, hỏa diễm cánh dương thiên, cái gì cấp bậc âm hồn đều là vừa đụng sẽ chết phần. Âm phủ có thể chạy đến dương gian đại sát một mạch, lẽ nào hắn lại không thể? Lúc đầu mà, mơ dương có thứ tự, không can thiệp chuyện của nhau, hiện tại âm phủ cũng phá quy củ, hắn tự nhiên cũng không cần lại tuân thủ. Nhưng âm phủ quá lớn, cho dù là Lăng Hàn như vậy đế cấp thực lực, muốn đem mỗi một tấc thổ địa đều là đi hết, cái kia cần thời gian cũng dài dằng dặc không gì sánh được. Mấy trăm năm xuống, Lăng Hàn ở tử vong quy tắc ở trên lý giải lại thâm nhập một mảng lớn, mà nhất trực quan thể hiện ở là, hắn hiện tại chân hạ bày đã không phải là kim quang đại lộ, mà là đen nhánh không gì sánh được. Xanh phần cuối là chết, chết phần cuối cũng là sinh. Lăng Hàn dừng bước, đột nhiên, hắn hiểu ra không ngừng. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn thân trên tản mát ra sinh mệnh khí tức biến được thập phần thấp, phảng phất tính mịch. Cái này nhất tỏa, chính là 900 năm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4850 chuẩn đế viên mãn. Đến rồi để 969 năm rồi, Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra. Oanh, hắn thân trên chợt bộc phát ra mãnh liệt sinh cơ. Thân thể hắn lần nữa sống lại, bước vào bát tinh chuẩn đế. Nhưng mà, cái này còn không có xong. Lăng Hàn trong cơ thể, sinh và tử lưỡng chủng quy tắc đối lập lẫn nhau, lại lẫn nhau nảy sinh, hóa thành một cái sẽ không bao giờ dừng lại tuần hoàn. Sinh và tử, nhất niệm gian. Ông, Lăng Hàn trong thân thể, nhất sau một bộ phận mất đi thân thể cũng nghênh đón đại bạo phát, sinh cơ bừng bừng. Cửu tinh chuẩn đế. Hắn sáng lập một cái kỳ tích, đúng là một hơi xông phá hai cái cảnh giới nhỏ. Đây là bất khả tư nghị. Đã đạt đến chuẩn đế cao độ, để thăng một bước đều là muôn vàn khó khăn, cần tiêu hao vô số thời gian, có thể Lăng Hàn cư nhiên một hơi liền xông lên hai cái cảnh giới nhỏ, nói ra tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Chuẩn đế viên mãn Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, rốt cuộc đi đến một bước này. Hơn nữa, hắn càng là nắm giữ lưỡng đạo cửu tinh quy tắc. Sinh mệnh tử vong lưỡng đạo quy tắc. Trước đó chưa từng có. Trước đó, dù cho có thể thành đại đế giả, ở cửu tinh chuẩn đế thời điểm cũng chỉ có thể nắm giữ gần như một đạo quy tắc. Là gần như căn bản không thể đạt tới hoàn chỉnh. Lăng Hàn đâu? Chọn lưỡng đạo, hơn nữa còn nhất sinh nhất tử, nhất dương nhất âm. Phải biết, cái này lưỡng đạo quy tắc đều có thể truy tố đến thiên địa yếu tố, một ngày Lăng Hàn tiến thêm một bước, vậy hắn đem phá vỡ mà vào cấp số 4 thậm chí cấp số 3 đuổi sát lão thần thú. Đương nhiên tử vong yếu tố quá khó khăn nắm giữ, chính là đã nhiều năm như vậy, lão thần thú cũng không có thể thành công. Có thể phải hồi quy rồi. Lăng Hàn thân hình hăng hái mà quay về, đi tới lưỡng giới thông đạo chỗ, hắn liền xông ra ngoài. Dương gian. Vẫn có rộng lớn khu vực nằm ở âm phủ hóa trạng thái, dù sao Lăng Hàn phía trước chỉ là ở âm phủ giết âm hồn, có thể sớm đã có thật nhiều âm hồn đi tới dương gian. Không sao cả. Lăng Hàn nhất niệm đảo qua, tức thì có đại lượng âm hồn triệt để tử vong. Từng viên thái dương lần nữa châm lửa, chiếu khắp thế gian. Không cần nhiều thiếu năm thiên địa sẽ gặp chậm rãi khôi phục, mà lần này, âm phủ âm hồn cũng không rất nhiều còn muốn đem dương gian âm phủ hóa, đây cũng không phải là nhất chuyện đơn giản. Nhưng mà, Lăng Hàn như thế lăn qua lăn lại, lập tức liền đưa tới tuyệt địa chi chủ cùng thần thú đại đế. Lăng Hàn không có ham chiến, hắn tuy là đạt tới cửu tinh chuẩn đế, lại tu xuất ra lưỡng đạo cửu tinh quy tắc, nhưng chiến lực cũng không có theo cấp số 6 nhảy vào cấp số 5, làm sao cũng phải nắm giữ 4 tới 5 đạo cửu tinh quy tắc, tài năng xưng được thượng đẳng số 5 chiến lực, hơn nữa còn là ở cấp số 5 trung lót đáy. Thời kỳ toàn thịnh đại đế, đây chính là mỗi người đều nắm giữ 9 đạo chí cao quy tắc. Đi! Lăng Hàn gào to một tiếng, nhanh chóng đi. Rất nhiều đại đế đều là truy, nhưng không có chân hoàng đại đế, bọn họ lại làm sao có thể đuổi trên Lăng Hàn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn biến mất ở tinh vũ bên trong. Lăng Hàn trở lại tứ nguyên tinh, lập tức bắt tay vào làm lại đi vực sâu nguyên thủy công việc. Đáng tiếc, đinh thủ ba người đều là không có đạt được cửu tinh chuẩn đế. Lúc này dẫn hắn nhóm đi đế đảo cũng không có ý nghĩa gì, không thể ở nơi ấy đột phá thành đế. Hầu ca bọn họ cũng vậy, liền chuẩn đế cũng không có đạt được, đi đế đảo thì càng thêm không có ý nghĩa hơn nữa, không được chuẩn đế cũng không có tư cách đăng trên đế đảo. Cho nên, Lăng Hàn quyết định chỉ là mang trên nữ hoàng chờ thê tử nhóm đi theo. Chuyến đi này, hắn đem tại đế đảo trên chứng đảo. Nhưng sau khi hắn lần nữa trở về lúc, đem triệt để bình định tuyệt địa chi chủ cùng thần thú đại đế cái này hai náo động lớn. Nhất về sau chính là lão thần thú. Nhưng, dù cho Lăng Hàn sở hữu cấp số 4 chiến lực cũng không thể có thể ngang hàng lão thần thú, cái này vẫn là một hồi lề mề chiến tranh. Chủ ý quyết định, Lăng Hàn xuất phát. Nữ hoàng đám người đều bị hắn thu vào trong cơ thể, Lăng Hàn vừa nhấc bước chân hạ liền xuất hiện kim cùng hắc đan vào đại đạo, trong nháy mắt liền đến vực sâu nguyên thủy cửa vào. Hắn cường thế mà vào, căn bản không cần tránh chợt hiện. Nơi đây liền không có 36 thần thú tỏa chấn, Lăng Hàn vượt qua. Hắn đem đạt tới thánh vị thê tử nhóm phóng ra, mang theo các nàng đi về phía trước. Trong lúc ở chỗ này, bọn họ gặp thiên địa phong bảo, tự nhiên là có thể tránh tắc thì tránh, dù cho Lăng Hàn đã có đế cấp chiến lực, thậm chí có siêu đế binh, nhưng vẫn như cũ không muốn cứng rắn lay động nơi này thiên địa phong bảo. Ít nhất phải so với cấp số 5 đại đế khó chơi hơn nhiều. Một đường đi đi dừng một chút, rốt cục bọn họ đi tới chân hoàng thành. Lăng Hàn lấy thần thức lục soát một chút. Cư nhiên cảm ứng được đế uy. Đại đế môn đồ vẫn là. Chân hoàng sống lại ở chỗ này tu luyện. Lăng Hàn trước đem nữ hoàng các nàng thu vào trong cơ thể bảo vệ tốt. Nhưng sau liền đánh tới. Thình thịch. Hắn hoàn toàn không có ẩn giấu thân tích ý tứ. Cứ như vậy một mạch xông vào. Lớn mật. Một người đánh tới. Hướng về Lăng Hàn một trưởng đánh ra. Chuẩn đế, bất quá là đại đế môn đồ. Lăng Hàn cũng không nhìn thẳng xem trên một cái, chỉ là đưa tay nhấn một cái, nhưng sau thân hình nhanh lướt. Ngươi thật ngông cuồng. thình thịch. Tên kia chuẩn đế còn muốn cười nhạt, nhưng Lăng Hàn dìm xuống lực lượng đã là tập kích đến, trong nháy mắt đã đem hắn vỡ nát. Đây chính là cấp số 6 chiến lực, há là chuẩn đế có thể địch nổi. Quanh ở nơi này lúc chỉ thấy một áng lửa phóng lên cao. Chân Hoàng Đại Đế, hắn trực tiếp phá khoảng không mà chạy. Đi được rồi chứ, Lăng Hàn cười nhạt. Năm xưa Chân Hoàng Đại Đế là cấp Đại Đế thời điểm tốc độ cũng bất quá cùng hắn sai kém tả hữu. Hiện tại Chân Hoàng Đại Đế vẫn chỉ là chuẩn đế tu vi, thì như thế nào với hắn so với tốc độ? Lăng Hàn cũng trương đồng hỏa diễm cánh, vài cái vỗ cánh mà thôi, hắn liền đuổi kịp Chân Hoàng Đại Đế, đấm ra một quyền. Chân Hoàng Đại Đế lộ ra vừa thẹn vừa giận màu sắc. Hắn đã bị Lăng Hàn từng đánh chết một lần, chẳng lẽ còn muốn một lần nữa? Làm sao chịu nổi? Di, ngươi lại còn có trí nhớ của kiếp trước? Lăng Hàn kinh ngạc, theo lý thuyết, thần thu chết sau cùng Đại Đế giống nhau, linh hồn không vào âm phủ trực tiếp cùng thiên đạo tương hợp. Cho nên trừ phi là chiếm được thiên đại cơ duyên, lấy vực sâu nguyên thủy trong bảo vật sống ra để nếu không Đại Đế vừa chết liền triệt để không tồn tại. Hiện tại Chân Hoàng Đại Đế sống lại còn có bị hắn đánh chết ký ức, ánh mắt kia cừu hận hiển nhiên không giả được. Cái này kỳ quái, lão thần thú cũng thật lợi hại đi, liền ký ức cũng có thể cùng nhau sống lại. Phải biết lão thần thú có thể không hề rời đi quá vực sâu nguyên thủy, cho nên hắn đương nhiên không thể lấy hắn hiểu biết vì Chân Hoàng Đại Đế chế tạo ký ức. Chân Hoàng Đại Đế lộ ra một cái sợ sắc, không nghĩ tới chính mình vô ý thức giữa phản ứng lại sẽ để cho Lăng Hàn phát lên như này liên tưởng. Tiểu tử, ngươi cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết, hắn nghiến răng nói. Lăng Hàn đã giết đến thiết quyền phía dưới, chính là chuẩn đế làm sao gánh. Một quyền mà thôi, Chân Hoàng đã bị oanh sát. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, theo trong cơ thể lại lấy ra một đầu Chân Hoàng thi thể tới. Hai người, ngoại trừ tu vi cảnh giới ở trên bất đồng, những thứ khác hoàn toàn giống nhau như đúc. Nắm giữ sáng tạo yếu tố, liền có thể bằng khoảng không tạo vật. Mà nắm giữ sinh mệnh yếu tố, liền có thể giao phó tất cả tồn tại sinh mệnh. Hai người bộ dạng thêm, liền làm cho lão thần thú có sống lại Chân Hoàng năng lực. Bất quá, cùng bên ngoài nói là sống lại, không bằng nói là tái tạo. Làm cho Lăng Hàn không nghĩ ra là thân thể thậm chí tu vi có thể tái tạo, nhưng ký ức lại là làm sao tới. Cái này có phải hay không là then chốt đâu.